chương 2401 ai ngờ, lão giờ phút này lại hiện ra tung tích. Điều này làm nhân vật thế hệ trước nhận ra thiên hộ độc hoàng đều cảm thấy giật mình. Không thể nghi ngờ, nếu không phải chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ quay về đại hoang, lão độc vật này sợ là cũng sẽ không hiển lộ tung tích trên thế gian. Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, giống như cảm khái nói, thiên hộ, đã lâu không gặp, ta nhớ rõ ngươi lúc trước không phải cùng tuyệt võ hoàng bọn họ rời khỏi đại hoang, hướng tới chỗ sâu trong tinh không. Nơi xa, thiên hộ độc hoàng kích động hẳn lên, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, quả nhiên là Tô lão quái ngươi, ta biết mà, thế gian này tuyệt đối không có khả năng có ai dám giả mạo tục danh của ngươi làm việc. Tiếng cười của lão như sấm sét, chấn động thiên địa, làm không biết bao nhiêu người ở đây run như cầy sấy, dù là các đồ cổ đặt chân hoàng cảnh kia, mỗi người cũng đều biến sắc không thôi. So sánh với thiên hộ độc hoàng, bọn họ những lão nhân này cũng chỉ có thể tính là vãn bối. Chuyện của ta, kể ra thì dài, hôm nay giải quyết chuyện của ngươi trước. Thiên hộ độc hoàng nói, chỉ cần Tô lão quái ngươi ra lệnh một tiếng, thiên hộ ta là kẻ đầu tiên đánh lên thiên võ thần sơn, diệt huyền quân minh giám chó kia. Một đoạn lời, thể hiện hết sự khinh miệt, khí tức hung ác điên cuồng ngập trời. Rất nhiều người rung động, xôn xao không thôi. Lúc ban đầu, còn có không ít người hoài nghi, thiếu niên áo bào xanh chỉ có đạo hạnh huyền chiếu cảnh kia, rốt cuộc là chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ hay không. Nhưng bây giờ, theo thiên hộ độc hoàng đi lên nhận nhau, khiến mọi người không còn nghi ngờ nữa. Chỉ thấy Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, ta lần này đến, chỉ vì thanh lý môn hộ, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay, người lão gia hỏa này cũng không ngoại lệ, tạm thời ở một bên xem cuộc chiến là được. Thiên hộ độc hoàng thở dài như tiếc nuối, nói, được, vậy ta liền giúp ngươi lược trận. Chỉ tiếc các lão bằng hữu năm đó đều đã không ở đại hoang, nếu không, thiên võ thần sơn hôm nay, chắc chắn rất náo nhiệt. Tâm tình Tô Dịch có chút phức tạp, lão bằng hữu thiên hộ độc hoàng nói, cũng là lão bằng hữu của Tô huyền quân hắn, như là Tây Minh quỷ hoàng, tuyệt võ hoàng vân vân. Rất lâu trước kia, những lão bằng hữu này đều đã rời khỏi đại hoang, tới chỗ sâu trong tinh không tìm kiếm con đường tu hành. Sau đó, Tô Dịch hơi ngẩn ra, thấy được Nguyệt Thi Thiền trong đám người. Thiếu nữ áo trắng thắng tuyết, lưng đeo cổ kiếm, phong thái càng hơn ngày xưa. Mà khi bị ánh mắt Tô Dịch nhìn đến, thân thể mềm mại của Nguyệt Thi Thiền cũng cứng đờ, cảm xúc trong lòng tuôn trào, muôn vàn lời nói đến bên miệng, lại nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Thậm chí, trong lòng nàng mơ hồ có chút thấp thỏm, sợ Tô Dịch hôm nay sớm đã thay đổi không phải người kia nàng lúc trước quen biết. Dù sao, đối phương là huyền quân kiếm chủ, là nhân vật thần thoại đủ để vị bành tổ kia của cửu cực huyền đô, bọn họ cũng lễ nhượng ba phần. Chẳng qua, ngay lúc này, Nguyệt Thi Thiền chú ý tới, Tô Dịch nơi cực xa hướng nàng mỉm cười ra hiệu, nói, Thi Thiền cô nương, ngươi chờ bà Yến Tố nghe nha đầu đó làm sư phụ chứ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền. Dù là bọn cẩm quỳ, dạ lạc phía sau Tô Dịch cũng đều không khỏi lộ ra vẻ mặt tò mò. Bọn họ tự nhiên biết Yến Tố Nghê là ai, nhưng lại cũng không rõ, cái gọi là Thi Thiền cô nương kia lại cùng sư tôn là quan hệ thế nào. Mà bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, cả người Nguyệt Thi Thiền cũng mất tự nhiên một phen, có chút luống cuống chân tay, thấp giọng nói, chưa, chưa. Vậy thì tốt, ta lúc trước đã đáp ứng làm người dẫn đường kiếm đạo của ngươi, tự nhiên không phải một câu nói đùa. Tô Dịch thuận miệng nói, đợi ta giải quyết một chút ân oán ngày xưa, đến lúc đó chỉ cần ngươi thích, hoàn toàn có thể đến Thái Huyền Động Thiên tu hành. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không biết bao nhiêu người rung động, thậm chí là sinh lòng ghen tị. Thiếu nữ này là ai? Có thể được huyền quân kiếm chủ ưu ái. Nguyệt Thi Thiền thì tâm thần run lên, rốt cuộc ý thức được, Tô Dịch nàng quen biết vẫn chưa thay đổi, nếu nói thay đổi, cũng chỉ là thân phận của hắn, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất mà thôi. Hơn nữa, đối phương như trước kia, đối đãi mình như lúc mới gặp. Trong lòng Yến Tố Nghê thì cảm thấy rất không phải. Nàng cực kỳ thưởng thức cùng coi trọng Nguyệt Thi Thiền, sớm muốn nhận đối phương làm quan môn đệ tử. Nhưng bây giờ, huyền quân kiếm chủ lại ở trước mắt bao người, nói ra một đoạn lời như vậy, cái này không thể nghi ngờ là đang cảnh báo nàng, đừng mơ thu Nguyệt Thi Thiền làm đồ đệ nữa. Yến Tố Nghê nhịn không được nữa nói, Tô Đại Nhân, ngài lúc trước từng chính mồm nói, đời này không thu đệ tử nữa. Nhưng hôm nay lại vì sao phải tranh đệ tử với ta một vãn bối? Nơi đây xôn xao một phen, nhận ra Yến Tố Nghê vị đạo môn đệ nhất tuyệt đại tiên tử này, ta lại chưa nói muốn thu đồ đệ, chẳng qua là sẽ chỉ điểm Thi Thiền cô nương tu hành mà thôi. Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Không chỉ hoãn, hắn trực tiếp cất bước đi về phía Thiên Võ Thần Sơn. Vô số ánh mắt ở đây cũng theo bóng người hắn mà dịch chuyển. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay thế gian này đều đã rõ 500 năm trước, huyền quân kiếm chủ không phải thật sự mất, mà là tìm kiếm được bí mật luân hồi trong truyền thuyết, bước lên một con đường chuyển thế trọng tu. Lúc này khi nhìn thấy vị nhân vật tựa như thần thoại này, hiển lộ ra tu vi huyền chiếu cảnh, không có ai cảm thấy kỳ quái. Càng không người dám có bất cứ sự khinh thường nào. Tạm không đề cập tới huyền quân kiếm chủ ngày xưa uy danh khủng bố bao nhiêu, chỉ nói một trận đại chiến trước đó, không lâu xảy ra ở chỗ sâu trong thập vạn yêu sơn, liền đủ để chứng minh, cho dù huyền quân kiếm chủ chuyển thế trở về chỉ có tu vi huyền chiếu cảnh, nhưng chiến lực cỡ đó, đã sớm siêu thoát phạm trù huyền chiếu cảnh. Về phần huyền quân kiếm chủ hôm nay, chiến lực rốt cuộc đạt tới trình độ không thể tưởng tượng cỡ nào, ai cũng không nắm chắc được. Tô tiền bối, tiểu tăng phụng lệnh sư tôn, tiến đến hướng ngài vấn an. Còn chưa chờ Tô Dịch tới gần Thiên Võ Thần Sơn, đột nhiên, một hòa thượng trung niên mặc tăng y màu trắng chắp hai tay, miệng niệm Phật hiệu, xa xa hướng về Tô Dịch vái chào. Tiểu Tây Thiên, Tể Nguyên, Huyền Ngưng đi theo ở phía sau Tô Dịch con ngươi co lại, nhớ tới trước đó không lâu, sư tôn từ trong thần hồn mình phát hiện một đạo bí ấn giống như đao kiếm tương giao kia. Tô Dịch chỉ liếc Tể Nguyên kia một cái, lạnh nhạt nói, chờ lúc ngươi quay về tông môn, cũng thay ta ân cần thăm hỏi sư tôn ngươi một tiếng. Hắn cũng không nói quá nhiều. Từ khi phát hiện một đạo bí ấn kia trong thần hồn Huyền Ngưng bắt đầu, hắn đã ý thức được một vấn đề. Hoặc là trên người Nhiễn Tâm Phật chủ đã xảy ra biến cố nào đó, hoặc chính là thân phận Tể Nguyên này có vấn đề. Trở về sau, hắn tự sẽ tới Tiểu Tây Thiên một chuyến, tìm kiếm chân tướng trong đó. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch sắp tới gần Thiên Võ Thần Sơn, một giọng nói lạnh nhạt trầm ngưng như sắt đột nhiên ù ù vang lên ở trong thiên địa. Sư tôn, đồ nhi đã cung kính chờ đợi lâu rồi. Từng chữ như sấm sét nặng nề, lăn lộn thập phương thiên địa, làm thiên địa lâm vào biến sắc. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía đỉnh Thiên Võ Thần Sơn, chỉ thấy một bóng người cao lớn, đứng trên không trung, bộ áo bào đen ở trong gió bay phất phới. Hắn ngũ quan cứng rắn, mái tóc dài bay lên, khí thế trầm ổn như tuyên cổ thần sơn, cho người ta cảm giác không thể lay động. Chính là Bì Ma. Theo hắn xuất hiện, không khí trong thiên địa chợt áp lực, sát khí lạnh lẽo như dòng chảy lạnh, tràn ngập mỗi một tấc ở trên không trung. Sắc mặt bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước, Dạ Lạc, Huyền Ngưng, Bạch Ý lập tức âm trầm, có phẫn nộ, có thù oán, càng nhiều là khó hiểu. Đến nay bọn họ cũng không thể tưởng tượng, vì sao Bì Ma thân là đại sư huynh sẽ phản bội. Mà cách 500 năm sau, lại nhìn thấy đại đệ tử này của hắn, ánh mắt Tô Dịch cũng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp không dễ phát hiện. Bì Ma, những năm tháng quá khứ, sư tôn chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi vì sao phải phản bội sư tôn? Bạch Ý là người đầu tiên nhịn không được, hô to thành tiếng. Hắn sát cơ sôi trào, vẻ mặt đầy lạnh lẽo. Bát sư đệ, người đi hướng chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng, ngươi không phải ta. Ta dù nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi cũng không cách nào thật sự hiểu ta, nào cần giải thích. Bì Ma khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nói, sư tôn, trước khi khai chiến, từng làm đại đệ tử của ngài, ta muốn nhắc nhở ngài một tiếng. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Chỉ thấy Bì Ma đã tự nói, ngài mang bí mật luân hồi, đã sớm bị một ít thế lực đầu sỏ chỗ sâu trong tinh không nhằm vào, đổi ta là ngài, sớm đã có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không ầm ĩ cả thiên hạ đều biết, làm như vậy. Thật sự rất ngu xuẩn. Đoạn lời này, thong thả chậm rãi, nhìn như nhắc nhở, thực ra lộ ra ác ý. Dù sao, thân làm đệ tử, lại trách cứ sư tôn rất ngu xuẩn. Hơn nữa còn là ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Cái này quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc đều giận dữ hiện ra nét mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hành động cùng lời nói của Bì Ma, làm bọn họ đều cảm thấy trái tim băng giá. Không thể tưởng tượng, đại sư huynh năm đó, sao có thể biến thành bộ dạng này. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ, chỉ có ở sâu trong nội tâm, như bị mũi kiếm đâm trúng, dâng lên một cảm giác đau đớn nói không nên lời. Tô Dịch nói, còn có gì muốn nói không? Đương nhiên, Bì Ma không cần nghĩ ngợi, ngài sớm tiếp xúc Họa Tâm Trai, Cửu Thiên Các, Tinh Hà Thần Giáo các thế lực đầu sỏ chỗ sâu trong tinh không, tự nhiên rõ, lời đệ tử nói từng câu phát ra từ phế phủ, mà không phải phỉ báng. Có lẽ ở trong mắt ngài, đệ tử khi sư diệt, tổ, đại nghịch bất đạo, nhưng đệ tử vẫn muốn khuyên ngài một câu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tô Dịch, nói từng chữ một, đừng tự cho là đúng nữa. Từng chữ như tiếng sấm, vang vọng bầu trời. Mọi người ở đây xôn xao, đều kinh nghi không thôi. Thầy trò gặp nhau, lại như thù địch giằng co, đây vốn đã là việc tàn nhẫn nhất thế gian. Mà lúc này, Bì Ma tỏ ra dị thường cường thế, không chút khách khí trách cứ sư phụ hắn, không có sợ hãi. Cái này hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc đều đã tức giận đến nghiến răng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vẻ mặt Tô Dịch càng thêm bình thản, lẩm bẩm, tự cho là đúng. Ta trái lại không ngờ, ở trong lòng ngươi, sẽ là nhìn nhận ta như vậy. Bì ma cười lạnh a một tiếng, nói, không phải ta nhìn nhận như vậy, mà là sự thật vốn là như thế. Quả thật, ở thiên hạ đại hoang, ngài từng độc tôn chư thiên, ngạo thế vô địch, nhưng ngài trung quy chỉ là tu vi hoàng cực cảnh, căn bản không rõ, ở chỗ cao hơn còn có giới chủ cảnh. Ở chỗ sâu trong tinh không kia, còn có tồn tại khủng bố mạnh hơn xa trong tưởng tượng của ngươi. Đoạn lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, dù là các đồ cổ kia cũng động dung. Giới vương cảnh. Chẳng lẽ nói, trên huyền đạo, thật sự còn có một con đường tu hành cao hơn? Tiếng bì ma lại lần nữa vang lên, thời điểm trước kia, ta mông muội vô tri, coi ngài như trời. Nhưng từ khi ta tìm hiểu được chuyện có liên quan với chỗ sâu trong tinh không, ta mới phát hiện, ngài cho dù mạnh nữa, xét đến cùng, cũng chỉ là một con ếch mạnh nhất trong giếng mà thôi, nhìn thấy chỉ là một khoảng trời nhỏ to bằng miệng giếng. Tiếng hắn trầm hồn, như sấm rền vang vọng trong thiên địa, khiến mọi người đều biến sắc. Sắc mặt một ít đồ cổ càng lộ ra nét âm trầm, đoạn lời này của bì ma, mang thiên hạ đại hoang này coi là một cái giếng, mà bọn họ các tu sĩ này, chính là con ếch trong giếng. Cái này mặc cho ai có thể không giận. Chỉ có Tô Dịch vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh, không một gợn sóng, nói, nhìn ra được, sau khi dựa lưng vào họa tâm trai, ngươi thật sự thay đổi rồi. Bì ma không khỏi cười lên, lắc đầu nói, sư tôn, chớ nói loại lời tức giận này nữa, đệ tử chỉ là thấy được một mảng bầu trời mênh mông nơi cao hơn, xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở ngài một câu, để ngài chớ mù quáng tự phụ giống như trước nữa. Nhắc nhở, ngươi từ đầu đến cuối nói, có gì khác phỉ báng sư tôn. Bạch Ý phẫn nộ, ánh mắt tràn ngập sát khí. Bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc thì vẻ mặt lạnh như băng, trong lòng hoàn toàn thất vọng đối với bì ma, không ôm một tia ảo tưởng nào nữa. Tô Dịch xua tay nói, không cần tức giận, cứ để hắn nói ra lời trong lòng là được. Mắt thấy Tô Dịch phản ứng bình thản như thế, bì ma nheo nheo đôi mắt, sau đó trầm giọng nói, ngài tuyệt đối đừng mang lời vừa rồi của đệ tử coi là khiêu khích cùng phỉ báng. Nếu sư tôn có thể nghe đệ tử khuyên can, rời khỏi ngay bây giờ, đệ tử cam đoan, sẽ dốc hết toàn lực hóa giải ân oán giữa ngài cùng họa tâm trai. Nghe xong, Tô Dịch trung quy không nhịn được cười khẩy, nói, xem ra, chuyện xảy ra một đoạn thời gian gần đây, đả kích đối với ngươi cũng rất lớn, nếu không lấy tính tình của ngươi, nếu nắm chắc thắng lợi, sợ là sẽ không ở trước khi khai chiến, đã nói ra nhiều lời thừa như vậy. Bì ma khẽ biến sắc, đôi mắt lóe lên không thôi. Tô Dịch thu liễm nụ cười bên môi, nói, ở trong mắt ngươi, các thế lực đầu sỏ kia chỗ sâu trong tinh không, khiến ngươi thấy được bầu trời càng thêm rộng lớn, nhưng ta ngược lại muốn hỏi ngươi một câu. Các đầu sỏ tinh không kia đã mạnh như vậy, lại vì sao cứ phải đến thiên hạ đại hoang? Bì ma nhíu mày. Tô Dịch nói, nếu bọn họ đúng như ngươi nói, có thể coi thiên hạ đại hoang như một cái giếng, coi Tô Huyền Quân ta như con ếch trong giếng, bọn họ vì sao lại phải mưu đoạt bí mật luân hồi ta nắm giữ? Bọn họ, thiếu như vậy. Nơi đây xôn xao, âm thầm ủng hộ đoạn lời này của Tô Dịch. Lúc trước, tu sĩ ở đây cũng bị những lời đó của bì ma đả kích cùng xúc phạm, trong lòng đã sớm cảm thấy rất không phải. Giờ phút này, khi kiến thức được Tô Dịch phản kích, dù là các đồ cổ kia tinh thần cũng rung lên, cảm thấy một đợt khoái ý. Đúng vậy, các thế lực đầu sỏ sâu trong tinh không kia mạnh nữa, vì sao phải chạy tới đại hoang? Vì sao phải mưu đoạt bí mật luân hồi? Bì ma nhíu mày chặt hơn nữa, hắn đang muốn nói cái gì? Tô Dịch đã lạnh nhạt nói, ở trong mắt ngươi, ta đã không xứng làm sư tôn ngươi, nhưng ta dù có kém nữa, cũng đã chính tay đâm mấy cường giả họa tâm trai, tiêu diệt thánh tử tinh hà thần giáo. Cường giả cửu thiên các cũng không dám tùy tiện chiến một trận với ta. Còn mưu toan lấy các đầu sỏ tinh không này tới nhắc nhở ta, ngươi, xứng sao? Đoạn lời này vừa nói ra, nơi đây càng thêm xôn xao, một ít đồ cổ cũng nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Sự thật thắng hùng biện. Bì ma mang các đầu sỏ tinh không kia hình dung cao cao tại thượng cỡ nào, nhưng ở đoạn thời gian vừa qua, cũng từng thiệt thòi lớn ở dưới tay Huyền Quân kiếm chủ. Sự thực này, thiên hạ đều biết, không cho bì ma đi giải thích. Nơi xa, bì ma trầm mặc một lát, không khỏi lắc đầu một phen, nói, sư tôn, ngươi nếu cho rằng các nhân vật kia ngươi giết, có thể đại biểu các đầu sỏ tinh không kia, thì 10 phần sai rồi. Trong lòng Tô Dịch hứng thú dã rời một phen, mất đi hứng thú nói chuyện nữa. Hắn nắm giữ cửu ngục kiếm, sớm từ lúc ở U Minh đã từng giết không biết bao nhiêu cường giả cửu thiên các, lại từng đi cùng Minh Vương, sao có thể không biết sự tích chỗ sâu trong tinh không? Càng không nói đến một trong những kiếp trước của hắn. Chính là quan chủ nhân gian quan căn bản không mang giáo chủ tinh hà, thần giáo đặt ở trong mắt. Dưới tình huống bực này, bì ma lại, ở trước mặt hắn lớn tiếng bàn luận các đầu sỏ tinh không kia lợi hại bao nhiêu, thế này bảo Tô Dịch sao không cảm thấy hoang đường buồn cười. Hắn lấy ra bầu rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói, ta đã cho ngươi 3 tháng thời gian chuẩn bị, bây giờ, để ta xem, trong những năm qua, ngươi đi theo họa tâm trai rốt cuộc đã học được năng lực lớn bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động, ý thức được Huyền Quân kiếm chủ đã không muốn nói chuyện nhiều, quyết định ra tay. Bì Ma nghe vậy, vẻ mặt nhìn về phía Tô Dịch càng thêm lạnh nhạt, nói, thôi được, đệ tử đã không khuyên được sư tôn, vậy phân ra một cái thắng bại là được. Hắn vung tay lên, ầm, trên dưới Thiên Võ Thần Sơn, lực lượng cấm trận nổ vang, ánh lửa ngút trời. Ngay sau đó, một đám đại nhân vật của năm đại đạo môn đều đồng loạt hiện ra bóng người, đều trấn thủ một phương của cấm trận, khí tức ai cũng khủng bố ngập trời. 72 huyền chiếu cảnh, 24 vị huyền u cảnh, cùng với 3 vị lão quái vật huyền hợp cảnh sơ kỳ. Khi nhìn thấy đội hình như vậy, ở đây vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Dù là các nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi biến sắc. 6 đại đạo môn tuy chỉ còn lại có 5, nhưng nhìn ra được, bọn họ quyết tâm muốn theo Bì Ma một đường đi đến tối, mang hoàng giả trong môn phái của mình phái ra hết. Có người nói nhỏ, vẻ mặt ngưng trọng. Theo lực lượng cấm trận trên dưới Thiên Võ Thần Sơn bị vận chuyển, thiên địa phạm vi vạn trượng đều chợt chấn động hẳn lên, núi sông ào ào, hư không rung chuyển. Một luồng uy năng tràn ngập khí tức hủy thiên diệt địa, như thủy triều tràn ngập ra, áp bách người ta sắp thở không nổi. Mau rút, tránh xa một chút. Nơi đây vang lên tiếng quát to, chỉ thấy tu sĩ phân bố ở trong núi sông phụ cận đều hướng nơi xa rút lui, sợ khi đại chiến bùng nổ bị lan đến. Đội hình như vậy, so với một hồi sát cục kia xảy ra ở sâu trong Thập Vạn Yêu Sơn, đã mạnh hơn không chỉ một bậc. Cửu Cực Huyền Đô bên kia, trên khuôn mặt đại trưởng lão hiện lên một mảng ngưng trọng. Ai cũng dự đoán được, Bì Ma thân là minh chủ Huyền Quân Minh, nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng lại không ngờ, hắn vậy mà lại chơi lớn như thế, trực tiếp để một đám hoàng giả của năm đại đạo môn dốc toàn bộ lực lượng, cùng nhau trấn thủ một phương của cấm trận. Bố cục cỡ đó, đủ có thể vây giết nhân vật huyền hợp cảnh. Đây chỉ sợ chỉ là một trong những sát chiêu của Bì Ma. Đừng quên, ở sau lưng hắn còn có thế lực đầu sỏ đến, từ chỗ sâu trong tinh không họa tâm trai kia. Có nhân vật thế hệ trước nói nhỏ, vẻ mặt ngưng trọng. Trong chớp mắt mà thôi, phụ cận Thiên Võ Thần Sơn liền lộ ra một khu vực lớn, dù là một ít nhân vật thế hệ trước, cũng tránh đi xa xa, không dám tới gần. Mà đối mặt một màn này, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như lúc ban đầu, nhẹ nhàng phân phó, thầy trò tương tàn. Vốn là việc tàn nhẫn nhất thế gian, nếu để các ngươi lại tham dự vào, ta làm sao nhẫn tâm. Trận này, một mình ta đến là được, các ngươi tạm lui đến nơi xa, xem cuộc chiến là được. Bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước cho dù trong lòng bức thiết muốn trợ trận, nhưng đối mặt mệnh lệnh của Sư Tôn, đều không dám làm trái, đều yên lặng rút lui. Sư Tôn cho dù chuyển thế trở về, vẫn như cũ tự phụ như vậy. Nơi xa, Bì Ma cảm khái lên tiếng. Nhưng trong lời nói đó, lại lộ ra ý châm chọc như có như không. Tô Dịch không bận tâm, hắn xoay người, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây một cái, nói, trận chiến hôm nay là việc của Thái Huyền Động Thiên ta, mong các vị nể mặt Tô Mỗ một cái, chớ xen vào. Ánh mắt hắn cố ý nhìn Thiên Hộ Độc Hoàng một cái. Thiên Hộ Độc Hoàng thở dài, như rất hiểu tâm tình Tô Dịch giờ phút này, nói, Tô lão quái ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để người khác xen vào. Tô Dịch khẽ gật đầu. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Bì Ma. Lạnh nhạt nói, trận thế như vậy cũng không đủ xem, bảo người họa tâm trai cũng ra đi. Hắn đơn độc một mình đứng trên không trung, một mình đối mặt tất cả mọi người trên dưới Thiên Võ Thần Sơn, loại phong thái bễ nghễ ngạo thế đó, khiến không biết bao nhiêu người kinh ngạc than thở. Sư Tôn, nếu là ngài kiếp trước lúc đỉnh phong nhất, đệ tử tuyệt đối không dám dùng loại trận thế này để chiêu đãi ngài. Nơi xa, Bì Ma mặt không biểu cảm mở miệng, nhưng hôm nay, cho dù ngài chiến lực nghịch thiên, có thể thoải mái chém giết nhân vật huyền u cảnh. Nhưng so sánh với ngài lúc đỉnh phong nhất, vẫn còn kém nhiều lắm. Dừng một chút, trong mắt hắn nở rộ thần quang, bóng người cao lớn tràn ngập ra một luồng uy thế kinh thiên động địa, nói, mà bây giờ, đệ tử nên tự mình thử một lần, ngài, có tư cách để ta mời lực lượng họa tâm trai hay không? Nơi đây xôn xao một phen, vô số người kinh ngạc, lúc này mới chợt ý thức được, Bì Ma là muốn đích thân quyết đấu một phen với chuyển thế chi thân của sư tôn hắn. Thời gian Bì Ma đặt chân huyền hợp cảnh tuy không thể so với các đồ cổ đương thời. Nhưng hắn chiến lực mạnh, lại đủ có thể khiến phần lớn đồ cổ tự cảm thấy xấu hổ. Dù sao, hắn là đại đệ tử của Huyền Quân kiếm chủ, thực lực của hắn sao có thể là tầm thường có thể so sánh. Có lão quái vật than thở, đại đệ tử Huyền Quân kiếm chủ coi trọng nhất, nay lại muốn quyết đấu cùng chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ. Một màn bực này, không thể nghi ngờ quá tàn nhẫn. Tô Dịch thu hồi bầu rượu trong tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Bì Ma, nói, thôi được, lần này đã cần thanh lý môn hộ. Ta tự nhiên cho ngươi thua một cái triệt để. Bì Ma cười dài một tiếng, bỗng nhiên vung tay áo bào. Keng! Một tiếng kiếm ngân dày nặng vang vọng. Trong bàn tay Bì Ma hiện ra một thanh đạo kiếm, dài 4 thước 4 tấc, toàn thân như mực, tối tăm không ánh sáng, mà ở chỗ chuôi kiếm, khắc nổi 2 chữ nhỏ Thiên Tuyệt. kiếm tên Thiên Tuyệt chính là một thanh Tiên Thiên Thần binh đệ tử tự tay rèn luyện, vẫn chưa từng vận dụng, cũng chưa từng nhuốm máu. Hôm nay, liền xin sư tôn đánh giá. Bàn tay bỉ ma phất thân kiếm một cái, kiếm ngân như sấm sét dày nặng, ù ù vang tận mây xanh. Thiên địa biến sắc, núi sông lay động. Một thân uy thế của bỉ ma càng thêm khủng bố khiếp người. Ở đây vô luận là ai, cũng không thể phủ nhận, bỉ ma là một đời chiến hoàng hàng đầu của thiên hạ đại hoang. Kiếm đạo của hắn bá đạo trầm hồn, có 102 trên đời, ở trong cấp bậc huyền hợp cảnh, đã tới mức độ xuất thần nhập hóa, tâm cảnh, kiếm ý của hắn, thậm chí đại đạo pháp tắc nắm giữ, đều đã hòa hợp một lò. Cái này cũng khiến chiến lực của hắn khủng bố vượt xa tưởng tượng. Chiến lực của tiểu tử này, cũng đã rèn luyện đến mực này rồi. Thiên hộ độc hoàng nhíu mày, trong lòng có chút phẫn nộ, bởi vì bì ma càng trác tuyệt, lại càng thể hiện cử chỉ phản bội của hắn là đáng ghét cỡ nào. Nếu không có sư tôn, nào có bì ma hắn hôm nay? Hôm nay ngược đời rồi, loại vong ân phụ nghĩa này, thế mà còn lấy kiếm chỉ vào sư tôn, lòng hắn đáng giết. Vương Tước nghiến răng lên tiếng. Đám người cẩm quỳ, dạ lạc bên cạnh hắn, cũng đều phẫn hận không chịu nổi. Kiếm là kiếm tốt, người lại không phải người. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn lật lòng bàn tay, thanh ảnh kiếm hiện ra, sau đó cất bước hư không, áp sát bì ma, theo ta thấy, chung quy không đáng để vào mắt. Theo Tô Dịch cất bước, ở trên bóng người cao giáo của hắn, một kiếm y sắc bén lặng yên xuất hiện, dựng lên ngút trời. Ở trong mắt mọi người, huyền quân kiếm chủ lạnh nhạt xuất trần kia của lúc trước, giờ phút này như hóa thân một vị kiếm thần, một thân khí tức sộc lên cửu thiên, thổi quét thập phương. Một ít tu sĩ tâm thần đau đớn, đều hoảng sợ thất sắc. Một ít đồ cổ cũng không khỏi nheo mắt, lâm vào chấn động. Kiếm ý thật đáng sợ, uy thế thật kinh người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có ai có thể tưởng tượng, kiếm ý cùng uy thế sắc bén như ngạo tuyệt càn khôn bực này, sẽ là một nhân vật huyền chiếu cảnh có thể có được. Mà đối mặt Tô Dịch cất bước mà đến, bì ma nhất thời cảm nhận được áp lực dập trời dập đất mà đến. Thân thể lặng yên căng thẳng. Lúc trước, hắn biểu hiện ngông cuồng cùng ngạo mạn nữa, nhưng cũng không dám có bất cứ sự khinh thường nào đối với sư tôn mình. Trước kia như thế, bây giờ cũng như thế. Bởi vì hắn quá rõ, sư tôn mình là đáng sợ cỡ nào, vô luận đi coi trọng như thế nào cũng không đủ. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch cách hắn chỉ còn lại có trăm trượng khoảng cách, trên mặt bì ma chợt lóe sát khí, hung hãn ra đòn. Bóng người cao lớn của hắn bước ra một bước, thiên địa chấn động, vạn tượng đều ảm đạm. Một thân tu vi xúc thế đã lâu, đều hòa vào trong Thiên Tuyệt đạo kiếm trong tay, chém ra một phát. Một đạo kiếm quang chém ra, trầm ngưng đến tận cùng, dày nặng đến tận cùng, cũng khủng bố đến tận cùng, dễ dàng bổ ra ở hư không một vết nứt, tràn ngập khí thế thẳng tiến không lùi. Mây xung quanh tan vỡ, không biết bao nhiêu tu sĩ kinh hãi muốn chết, tâm thần bị uy thế một kiếm này tràn ngập chấn nhiếp, gần như sụp đổ. Dù là các đồ cổ ở đây, cũng thân thể căng thẳng, đột nhiên biến sắc. Một kiếm bực này, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng lại dung hợp hết một thân pháp tắc cùng trình độ kiếm đạo của bì ma vào, trong đó, có khí thế người chắn giết người, Phật chắn giết Phật, bá đạo vô cùng. Tiểu tử này, vừa ra tay đã dốc hết toàn lực, quả nhiên đủ hung tàn. Sắc mặt Thiên Hộ Độc Hoàng trầm xuống. Chẳng qua, cho dù trong lòng không thoải mái, lão không thừa nhận cũng không được, bì ma làm như vậy mới là sáng suốt nhất. Dù sao, đối thủ của bì ma là sư tôn hắn. Một tuyệt đại thần thoại từng ở trên kiếm đạo vô địch thế gian, căn bản không cho phép một chút lơ là nào. Mà đối mặt một kiếm bá đạo vô cùng này của bì ma, trong lòng Tô Dịch cũng không tránh khỏi buồn bã. Đại đệ tử mình cầm tay dạy dỗ, trình độ kiếm đạo cỡ đó, tự nhiên hơn xa nhân vật khác ở thế gian có thể so sánh. Nhưng càng như thế, khi bì ma không chút do dự vung kiếm đánh tới, thương tổn đối với tình cảm của Tô Dịch càng lớn hơn. Không để cảm xúc trong lòng ảnh hưởng thần trí. Tô Dịch cũng không chần chờ nữa, trực tiếp ra tay. Hắn không tránh không né, thanh ảnh kiếm trong tay ngang trời chém ra. Cũng vô cùng đơn giản, nhưng trình độ kiếm đạo tràn đầy trong đó, lại đoạt hết tạo hóa, tẩy hết duyên hoa, nghiễm nhiên có thần vận phản phát quy chân. Rơi vào trong mắt đại đa số người ở đây, một kiếm này, thậm chí ngay cả một chút uy thế kinh thiên động địa cũng không có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng khi nhìn thấy một kiếm này, các đồ cổ đạo hạnh khủng bố ở đây đều không khỏi động dung. Căn bản không có biến hóa huyền diệu gì, hai đạo kiếm khí ở trên không trực tiếp cứng rắn va chạm với nhau, mảng thiên địa kia nhất thời giống như sụp đổ, vô tận kiếm khí hóa thành dòng lũ hủy thiên diệt địa, ầm ầm thổi quét khoách tán. Khi dòng lũ bực này đánh lên Thiên Võ Thần Sơn, chấn động cấm trận kia bao trùm ở trên dưới Thiên Võ, Thần Sơn chợt kịch liệt quay cuồng hẳn lên, hoàng giả năm đại đạo môn tọa trấn trong đó đều biến sắc, toàn lực vận chuyển lực lượng cấm trận, lúc này mới tiêu trừ hóa giải dư âm chiến đấu cỡ đó. Mà ở nơi khác, núi sông sụp đổ, hư không chia năm xẻ bảy, mặt đất cũng bị cày ra từng khe rãnh răng khắp nơi. khói bụi ầm ầm tràn ngập. Bóng người Tô Dịch chưa động, chỉ có mái tóc dài bay lên, áo bào xanh bay phất phới. Một màn này, làm không biết bao nhiêu người rung động. Quá mạnh rồi. Đạo hạnh huyền chiếu cảnh mà thôi, lại cứng đối cứng một kiếm toàn lực dung hợp đạo hạnh huyền hợp cảnh kia của bí ma. Tô đại nhân hắn. Thật đúng là quá lợi hại rồi. Yến Tố nghe mắt đẹp mơ hồ, thấp giọng lẩm bẩm. Một con đường hoàn toàn mới này Tô lão quái truy cầu, quả nhiên đủ nghịch thiên. Thiên hộ độc hoàng tặc lưỡi. Nơi đây trở nên chấn động, khi thật sự tận mắt thấy phong thái thuộc về huyền quân kiếm chủ, mọi người mới hoàn toàn ý thức được, cái gì gọi là nghịch thiên, cái gì gọi là thần thoại. Nhìn chung cổ kim, ai từng thấy người tu vi huyền chiếu cảnh, có thể cứng đối cứng huyền hợp cảnh. Không có. Cái này tuyệt đối là hành động vĩ đại độc bộ cổ kim. Lúc trước, mọi người sớm rõ Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ, cũng biết hắn chiến lực nghịch thiên. Nhưng mọi người càng rõ, huyền quân kiếm chủ huyền chiếu cảnh, rất khó đi so sánh với hắn lúc đỉnh phong nhất kiếp trước. Cho nên, khi hắn cùng bì ma quyết đấu, một số người cũng không thể tưởng tượng, dưới tình huống tu vi kém tận hai cảnh giới, hắn nên ứng đối như thế nào. Nhưng bây giờ, khi thấy phong thái một kiếm này, mọi người đều rung động, ngay cả nhận biết cũng gặp phải chấn động thật lớn. Nơi đây hoàn toàn sôi trào. Các đồ cổ đang âm thầm xem cuộc chiến kia, đều hít khí lạnh không thôi. Không thể nghi ngờ, huyền quân kiếm chủ sau khi chuyển thế, đã bước lên một con đường kiếm đạo so với kiếp trước càng khủng bố hơn xa. Cho dù hắn giờ phút này tu vi thua xa kiếp trước, nhưng chiến lực cỡ đó lại nhất định đã vượt xa thời điểm cùng cảnh giới kiếp trước. Điều này làm mọi người đều không thể tưởng tượng, khi huyền quân kiếm chủ một lần nữa đặt chân huyền hợp cảnh, lại nên có được chiến lực không thể tưởng tượng cỡ nào. Chẳng qua, ngay lúc này, bì ma nơi xa lại ngửa mặt lên trời cười to lên, nói, sư tôn, đặt ở lúc ngài đỉnh phong nhất, tùy tay một kiếm, liền có thể dễ dàng gạt bỏ ta, nhưng hôm nay chính như ta lúc trước đoán, ngài sau khi chuyển thế trở về, tu vi chung quy kém nhiều lắm. Lời này vừa nói ra, bầu không khí chấn động sôi trào nơi đây chợt yên lặng xuống. Mọi người đều nhìn nhau, đều trầm mặc. Bởi vì bì ma nói không sai, đổi làm huyền quân kiếm chủ lúc đỉnh phong nhất kiếp trước, cũng có thể vững vàng áp chế nhân vật hoàng cực cảnh khác lúc ấy một bậc, huống chi khi đối phó bì ma nhân vật huyền hợp cảnh sơ kỳ bực này. Không biết xấu hổ, nếu đổi làm quyết đấu cùng cảnh giới, tiểu tử ngươi sợ là sớm bị sư tôn ngươi giết rồi. Thiên hộ độc hoàng hừ lạnh. Bì ma ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không để ý tới. Ánh mắt hắn sáng quắc, tập trung Tô Dịch nơi xa, thanh âm vang dội nói. Sư tôn, đệ tử đã sớm chờ mong một ngày này rất lâu rồi, cũng rất chờ mong tự tay mang ngài vị nhân vật thần thoại này, một hơi đánh rớt phàm trần. Dù sao, ngài trước kia cũng từng nói, trò giỏi hơn thầy, đệ tử không nhất thiết đã phải thua sư phụ. Từ trong miệng người nói ra, không khỏi trà đạp đoạn lời này. Tô Dịch cầm thanh ảnh kiếm, cất bước tiến lên. Kế tiếp, ngươi nếu có thể chống đỡ ba kiếm, coi như ta thua. Ba kiếm. Toàn trường kinh ngạc, hầu như hoài nghi mình nghe lầm. Bì ma thì nheo mắt, vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn quá rõ bản tính sư tôn mình, đã nói như vậy, tất nhiên là có được lòng tin tuyệt đối. Chẳng qua, rõ thì rõ, thời điểm bị sư tôn cho rằng mình ngay cả ba kiếm cũng không ngăn được, trong lòng bì ma vẫn thấy không thoải mái một phen. Hắn mặt không biểu cảm nói, nếu nói như vậy, sư tôn ngài thua chắc rồi. Hắn vận chuyển đạo hạnh của mình tới mức cực điểm, hơn nữa vận dụng bí thuật kích thích tiềm năng, uy thế trên người cũng theo đó chợt tăng vọt một mảng lớn. Tuyệt thiên đạo kiếm trong tay hắn, nở rộ ra mũi nhọn ngập trời, trực tiếp ra tay. Tiên phát chế nhân. Bì ma căn bản không tin, dưới tình huống mình toàn lực ứng phó, sẽ ngay cả vẻn vẹn ba kiếm cũng không ngăn được. Ầm, thiên địa run rẩy hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang. Bì ma như thần linh bá đạo xuất trinh, vung kiếm giết ra. Kiếm khí dày nặng vô lượng, áp bách hư không chia năm xẻ bảy như tờ giấy, vô số kiếm quang chiếu sáng lên núi sông. So sánh với lúc trước, bì ma lúc này, chiến lực cường đại hơn không biết bao nhiêu. Tô đại nhân có phải quá sơ ý một chút hay không? Tâm thần Yến Tố nghe run rẩy. Ý nghĩ như vậy, không chỉ nàng có, rất nhiều đồ cổ ở đây đều toát mồ hôi thay Tô Dịch. Mà cũng ngay tại cùng lúc bì ma ra tay, thanh ảnh kiếm trong tay Tô Dịch chợt vang lên một tiếng ngân tối nghĩa. Trên thân kiếm mờ mịt như hư ảo. Hiện ra khí tức đại đạo u ám như tịch diệt, một luồng lực lượng kiếm ý làm người ta tim đập nhanh, theo đó nhét đầy thiên địa. Chuyển sinh pháp tắc. Đại đạo pháp tắc cỡ này, chính là một bộ phận cấu thành luân hồi áo nghĩa. Sớm ở thời điểm tới trình độ tiểu thành, Tô Dịch liền phát hiện, căn bản không cần vận dụng khí tức cửu ngục kiếm, chỉ dựa vào pháp tắc cỡ này, đủ có thể đối kháng niết linh pháp tắc của họa tâm trai, thiên kỳ pháp tắc của cửu thiên các, cùng với tinh tịch pháp tắc của tinh hà thần giáo. Mà phải biết, Niết Linh, Thiên Kỳ, Tinh Tịch ba loại pháp tắc này, đều được coi là chí cường pháp tắc của một phương tinh không, chính là bằng vào lực lượng bực này, khiến truyền nhân ba đại thế lực đầu sỏ tinh không kia, ở thiên hạ đại hoang này có được năng lực vô địch cùng cảnh giới, có thể vượt cảnh giới giết địch. Trung tâm chính là lực lượng pháp tắc bọn họ nắm giữ, đủ có thể khắc chế lực lượng đại đạo tu sĩ đại hoang nắm giữ. Mà chuyển sinh pháp tắc có thể đối kháng lực lượng bực này, tự nhiên là đại đạo áo nghĩa cùng cấp bậc với lực lượng pháp tắc bực này. Hơn nữa, sau khi Tô Dịch luyện hóa hết huyền hoàng mẫu khí, nắm giữ đối với chuyển sinh pháp tắc sớm đã tới trình độ đại viên mãn. Kiếm thứ nhất, thanh âm lạnh nhạt vang lên, thanh ảnh kiếm trong tay Tô Dịch mang theo quang ảnh u ám như tịch diệt, giơ cao chém ra. Keng, tiếng nổ kịch liệt xé rách màng tai vang vọng trời đất, thần hồn tu sĩ ở đây gặp chấn động, mắt nổ đom đóm, khí huyết bốc lên. Chỉ thấy Tô Dịch dưới một kiếm, bì ma bùng nổ lao tới, trực tiếp giống như gặp tuyên cổ thần sơn va chạm, bóng người cao lớn cường tráng kia chợt bắn ra, trực tiếp giống như diều đứt dây, ước chừng ở ngoài mấy chục trượng, mới vừa vặn đứng vững bóng người. Lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, chỉ cảm thấy kiếm y bá đạo kia như trời long đất lở đánh vào trên dưới quanh thân, mỗi một tấc gân cốt toàn thân đều giống như muốn vỡ ra, nhịn không được nữa ho ra một ngụm máu. Mà đuôi lông mày khóe mắt hắn đã tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, tuyệt thiên đạo kiếm trong tay cũng đang gào thét ong ong run rẩy. Toàn trường tĩnh mịch, đều bị chấn động. Lúc trước lần đầu tranh phong, mọi người theo bản năng cho rằng, lấy tu vi huyền chiếu cảnh, có thể tranh phong với bì ma huyền hợp cảnh sơ kỳ, đã là một hành động vĩ đại thế gian hiếm có, cũng bị chiến lực của Tô Dịch rung động. Nhưng bây giờ, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, ý thức được mình dự phán xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Khi huyền quân kiếm chủ thật sự quyết ý đánh bại bì ma cho dù uy thế mạnh nữa, cũng tỏ ra rất không chịu nổi, trực tiếp bị một kiếm kìm kẹp. Cái này, Yến Tố Nghê trợn to đôi mắt. Ta biết ngay mà, Tô lão quái tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung. Thiên hộ độc hoàng nói nhỏ. Phóng mắt toàn trường, vô luận tu vi cao thấp, đều trợn mắt cứng lưỡi. Chỉ có bọn Cẩm Quỳ tương đối bình tĩnh hơn chút. Bọn họ từng thấy sư tôn là, chém giết thánh tử tinh hà thần giáo Tần Phong như thế nào, tự nhiên rõ, chiến lực của sư tôn, đã sớm không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Trước đó không lâu, Vương Tước đã tràn đầy thể hội. Hắn chứng đạo huyền hợp cảnh không lâu, từng bị sư tôn gọi đi tiến hành luận bàn, lúc ban đầu còn có thể cân sức ngang tài, đánh một cái lực lượng ngang nhau, nhưng khi sư tôn thật sự phát lực thì một hơi áp chế thế công của hắn, mặc cho dãy dụa như thế nào, cũng không có ích gì, cuối cùng không thể không chủ động nhận thua. Lúc ấy, Vương Tước từng hỏi sư tôn, có dùng toàn lực hay không? Sư tôn trả lời chỉ bốn chữ, đừng so với ta. Lúc ấy, Vương Tước còn vì thế cảm thấy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng lúc này, thấy một màn bì ma bị một kiếm kiềm tỏa kia, Vương Tước rốt cuộc thoải mái, đúng vậy, bất luận kẻ nào ở thế gian này, bất luận cảnh giới cao thấp, đều không thể so với sư tôn. Trái lại cũng không phải là sư tôn vô địch, mà là trên dưới thế gian, chỉ một mình hắn từng chuyển thế trọng tu. Con đường tu hành của hắn cao xa, sao có thể là người khác có thể đi so sánh. Xem ra, ngươi đi theo Họa Tâm Trai nhiều năm như vậy, cũng chưa thể nắm giữ niết linh pháp tắc của bọn họ, thật đáng buồn. Dưới bầu trời, Tô Dịch lạnh nhạt lên tiếng. Nơi xa, bì ma lau vết máu khóe môi, hít sâu một hơi, nói, mới một kiếm mà thôi, sư tôn đã cho rằng mình thắng. Bóng người hắn duỗi ra, khí tức nổ vang như tiếng sấm, càng thêm cường thịnh. Hắn đạo tâm kiên định, tự nhiên sẽ không bị đánh tan ý chí chiến đấu từ đây. Trái lại, một kiếm này tuy kiềm tỏa hắn, còn xa chưa đủ để chí mạng. Lâm, bì ma quát to một tiếng, vận dụng các loại bí thuật phòng ngự, ánh lửa quanh thân như giáp trụ, hiện ra tầng tầng pháp tắc dao động. Sau đó, hắn đạp bước trên không, tuyệt thiên đạo kiếm trong tay nổ vang keng keng, nhấc lên từng đạo sóng gió kiếm khí dày nặng vô lượng, trực tiếp giống như tầng tầng lạch trời san núi lật biển lao ra. Một đòn này, rõ ràng phòng ngự là chính, không cầu có công, chỉ cầu không tội. Đối với điều này, ở sâu trong ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường. Tay áo bào hắn phồng lên, thanh ảnh kiếm giơ cao, chuyển sinh pháp tắc lặng yên hóa thành bỉ ngạn pháp tắc, một kiếm giơ cao bổ ra. Một kiếm phá sơn hải, hỗn loạn từ đây trôi. Khi một kiếm này bổ ra, trong thiên địa giống như ẩm ẩm thiêu đốt, hiện ra một dải kiếm khí màu đỏ như thiêu đốt, dễ dàng phá tan từng bức tường kiếm khí như lạch trời. Ầm ầm, ánh lửa bắn tung tóe, kiếm ý trực tiếp giống như không đâu không phá. Xa xa nhìn lại, dưới một kiếm này, như một con đường hỏa chiếu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết U Minh, giới xuất hiện ngang trời, thông tới bỉ ngạn. Trong sách cổ của Âm Tào Địa Phủ từng ghi lại, trên đường hỏa chiếu, lúc hoa bỉ ngạn nở, có thể dẫn độ quỷ thần khắp trời. Không đâu không tới, không thể ngăn cản. Đây chính là bỉ ngạn áo nghĩa, một bộ phận cấu thành luân hồi áo nghĩa. Mà lúc này, theo Tô Dịch chém xuống một kiếm này, bí pháp phòng ngự cùng thủ đoạn kiếm đạo bì ma dốc hết toàn lực thi triển kia, đều ầm ầm nổ tung. Cho dù ở thời khắc mấu chốt, bì ma dưới sự kinh hãi như liều mạng tiến hành ngăn cản, nhưng bóng người của hắn vẫn như cũ bị kiếm khí màu lửa đỏ như thiêu đốt kia làm bị thương nặng. Ầm, thân thể hắn lần nữa bay ngược đi, bị ngạn kiếm khí khủng bố như ngọn lửa thiêu đốt bao trùm cao thấp quanh thân hắn, xé rách da thịt, làm bỏng máu thịt, gân cốt cũng sắp bị phá hủy. Mà thần hồn càng giống như gặp lưỡi kiếm bổ chém, đầu hắn đau tới mức sắp nổ tung, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Khi thật vất vả đứng vững bóng người, hắn đã nhịn không được há mồm thở dốc, cả người đều là vết rách nhìn thấy ghê người, hoàn toàn biến dạng. Bộ dáng thê thảm đó khiến toàn trường lại một lần nữa kinh hãi. Trong lòng một ít đồ cổ đều phát lạnh, ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch kiếm thứ hai này uy năng bộc phát ra khí tức quỷ dị, cực đoan cấm kỵ cùng khủng bố. Kiếm thứ ba, mà Tô Dịch không nương tay nữa, trực tiếp thi triển ra kiếm thứ ba. Một lần này, Bỉ Ngạn áo nghĩa lặng yên biến đổi, diễn hóa thành trầm luân pháp tắc, quang ảnh đen tối từ trên thân thanh ảnh kiếm hiện ra. Vạn tượng đều tối tăm. Dưới một kiếm, trực tiếp giống như muốn kéo thiên địa đến vực sâu vô tận. Mọi người dựng cả lông tóc lên, đây lại là lực lượng cỡ nào? Mà giờ khắc này, Bì Ma kinh hãi thất sắc, tâm cảnh kiên cố rung chuyển, cảm nhận được uy hiếp chí mạng mãnh liệt. Một cảm giác thất bại nói không nên lời dần sinh ra. Hắn không cam lòng tránh lui như vậy, bởi vì hắn rõ, chỉ cần mình ngăn trở kiếm thứ ba này mà không chết, theo tính tình sư tôn, tuyệt đối không có khả năng không nhận thua. Nhưng lực lượng kiếm thứ ba này, thật sự quá mức đáng sợ đến mức khiến Bì Ma hoàn toàn không có lòng tin có thể sống sót từ dưới một kiếm này. Mắt thấy một kiếm này chém tới, thiên địa giống như điêu linh, vạn tượng đều đang lặng yên sụp đổ trầm luân. Mà Bì Ma ở dưới tử vong uy hiếp, hoàn toàn không cứng được nữa. Hắn không dám có bất cứ sự chần chờ nào nữa, ngay lập tức tránh lui, hướng bên trong lực lượng cấm trận Thiên Võ Thần Sơn trốn đi. Kiếm khí chém xuống, trên dưới Thiên Võ Thần Sơn chợt nổ vang. Kiếm khí như vô biên, đánh cho lực lượng cấm chế bao trùm ở Thiên Võ Thần Sơn kịch liệt run rẩy. Hào quang bắn tung tóe thổi quét, mơ hồ có dấu hiệu không chống đỡ được. Hoàng giả năm đại đạo môn tọa trấn ở trong cấm trận đều chịu chấn động, từng người khí huyết bốc lên, đều không khỏi chợt biến sắc. Một kiếm thật đáng sợ. Cần biết, cấm trận bao trùm trên dưới Thiên Võ Thần Sơn, đủ có thể vây giết nhân vật huyền hợp cảnh, mà bây giờ, lại thiếu chút nữa bị một kiếm phá vỡ. Bọn họ không rảnh nghĩ nhiều, đều toàn lực ra tay, vận chuyển trận này, mới từng chút một hóa giải uy năng hủy diệt của một kiếm này. Bì Ma bị thương nặng, càng kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, trái tim kịch liệt nhảy lên. Căn bản không cần nghĩ hắn đã biết, lúc trước hắn cho dù là đi liều mạng ngăn cản một kiếm này, cũng nhất định không có bất cứ khả năng nào may mắn sống sót. Thiên địa rung chuyển, người xem cuộc chiến nơi xa đều choáng váng hoa mắt, bị rung động. Không qua ba kiếm, Bì Ma đã không chống đỡ được, không thể không tránh lui đến trong cấm trận. Thủ đoạn Tô Dịch triển lộ ra, cũng khiến mọi người ở đây bị thuyết phục, nhìn mà than thở. Mà vừa nghĩ đến những sự khiêu khích cùng phỉ báng kia của Bì Ma, lúc trước đối với sư tôn hắn, lại đối chiếu bộ dáng thê thảm của hắn giờ phút này bị thương nặng, không thể nghi ngờ tỏ ra rất buồn cười. Thằng hề nhảy nhót, đại khái như vậy. Thiên hộ độc hoàng châm biếm, rất khinh thường. Các đồ cổ ở đây tuy chưa từng lên tiếng, nhưng thấy một màn như vậy, trong lòng cũng đều quay cuồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Ba kiếm này của Huyền Quân kiếm chủ, cũng đủ có thể chém giết nhân vật huyền hợp cảnh sơ kỳ, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Mà phải biết, chiến lực của Bì Ma còn hơn xa đại đa số kẻ cùng cảnh giới ở thiên hạ đại hoang. Tu vi huyền chiếu cảnh đại viên mãn, vậy mà có thể đánh tan tồn tại huyền hợp cảnh sơ kỳ, Tô đại nhân chuyển thế truy cầu một con đường kiếm đạo này, phải không thể tưởng tượng cỡ nào chứ. Yến Tố Nghê dạy ra ở đó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nàng cũng là một kiếm tu, càng được thiên hạ đại hoang coi là nữ kiếm tiên, phong tư tuyệt đại. Nhưng lúc này, nàng lại đột nhiên sinh ra một loại cảm khái ngước nhìn núi cao, chỉ dám ngước nhìn. Về phần bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc, thì đều cảm thấy thống khoái. Bì Ma lúc trước kiêu ngạo cùng càn rỡ bao nhiêu, bây giờ liền thua thảm cùng mất mặt bấy nhiêu. Bây giờ, ngươi cảm thấy ta đủ tư cách để ngươi dùng ra con bài chưa lật chưa? Dưới bầu trời, Tô Dịch giọng điệu tùy ý bình thản, đôi mắt xa xa nhìn về phía Bì Ma, trong mắt đã không còn một tia tình cảm dao động. Sư tôn, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Trong cấm trận Thiên Võ Thần Sơn, Bì Ma hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, trận chiến hôm nay mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Hắn áo bào nhuốm máu, người đầy vết thương, nhưng lại như căn bản không để ý, giọng điệu vang vọng nói, đệ tử từng nói, hôm nay sẽ đích thân ngài đoạn đường, nhất định sẽ không nuốt lời. Khi nói chuyện, hắn vung tay lên, mở trận. Tòa cấm trận kia bị một đám hoàng giả của năm đại đạo môn toàn lực thúc giục, nhất thời có từng đạo sấm sét cầu vồng dựng lên ngút trời. Làm người ta chấn động là, cả tòa Thiên Võ Thần Sơn trực tiếp giống như thiêu đốt lên, linh khí như dòng lũ cuồng bạo bộc phát ra, đều hòa vào trong tòa cấm trận này. uy năng tỏa cấm trận này theo đó liên tiếp kéo lên. Hay cho một tên bỉ ma, vậy mà lại mang bổn nguyên linh mạch của Thiên Võ Thần Sơn coi là bổn nguyên của cấm trận vận dụng. Có lão quái vật biến sắc. Thiên Võ Thần Sơn là danh sơn phúc địa đỉnh cấp hàng đầu đại hoang, bổn nguyên linh mạch phân bố dưới nó mênh mông vô lượng, đủ có thể duy trì nhu cầu tu luyện của một đạo thống đỉnh cấp. Mà lúc này, bì ma vì hoàn toàn phóng thích uy năng tòa cấm trận kia, vậy mà lại không tiếc muốn hủy diệt cả tòa Thiên Võ Thần Sơn, thế này bảo ai có thể không chấn động. Người xem cuộc chiến nơi xa cũng đều nhìn nhau kinh hãi, bị danh tác của bì ma rung động. Mảnh thiên địa đó như ẩm ẩm thiêu đốt, bị dao động cấm trận khủng bố bao phủ, ánh lửa chiếu rọi thập phương, nghiễm nhiên bày ra một mảng cảnh tượng như tận thế. Dù là thiên hộ độc hoàng đồ cổ bực này, đều không khỏi hơi biến sắc, khi trận này bị toàn lực vận chuyển, uy năng của nó mạnh mẽ, cũng khiến lão cảm thấy kinh tâm. Tô Dịch thấy một màn này, lại khẽ lắc đầu. Thiên Võ Thần Sơn chính là đại bản doanh Huyền Quân Minh, nhưng hôm nay, ngay cả núi này cũng bị bì ma coi là con bài chưa lật đánh ra, bởi vậy có thể thấy được, bài bì ma có thể đánh rõ ràng đã không nhiều nữa. Không chỉ hoãn, Tô Dịch trực tiếp cất bước hư không, vùng kiếm hướng về tòa cấm trận kia chém giết. Giết! Trong cấm trận, vang lên tiếng quát to như rung trời của bì ma. Giết! Đại trận ầm ầm vận chuyển, vô số phù văn như thủy triều trào ra, hóa thành ánh lửa cầu vồng rực rỡ lao ra, hoàn toàn đảo loạn mảng thiên địa đó. Cũng mang bóng người Tô Dịch hoàn toàn bao trùm ở trong uy năng của cấm trận. Một màn này, khiến rất nhiều người đều không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Người khác gặp được tuyệt thế sát trận cỡ này, e sợ trốn còn không kịp, nhưng Tô Dịch lại khác, hắn như không hề sợ hãi, trực tiếp giết vào. Sư tôn ơi sư tôn, ngươi quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ, chưa thay đổi một chút nào, biết rõ sát kiếp ở phía trước, vẫn vung kiếm mà lên. Bì ma cảm khái một tiếng. Tất cả cái này sớm ở trong dự kiến của hắn, đoán chắc lấy tính tình sư tôn, khi đối mặt sát trận bực này, tuyệt đối sẽ không lùi bước như người khác. Các vị, trực tiếp vận dụng uy năng mạnh nhất, để sư tôn ta cảm thụ một phen, sự lợi hại của thiên thương luyện thế trận. Bì ma không có bất cứ sự do dự nào, hạ đạt mệnh lệnh. Ầm. Trong cấm trận chớp lóe sấm rền, ánh lửa bộc phát, diễn hóa ra các loại dị tượng không thể tưởng tượng, đồng loạt hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Mà bì ma thì thờ ơ lạnh nhạt, nuốt dùng đan dược trị liệu thương thế. Thiên thương luyện thế trận này do 72 vị hoàng giả huyền chiếu cảnh, 24 vị hoàng giả huyền u cảnh, phụ tá 3 vị cường giả huyền hợp cảnh sơ kỳ cùng nhau toàn lực vận chuyển, dưới trận cơ chứa một luồng niết linh bổn nguyên pháp tắc, mà bổn nguyên linh mạch của Thiên Võ Thần Sơn thì trở thành nguồn suối lực lượng của đại trận. Ở trong mắt bì ma, trừ phi hoàng cực cảnh giá lâm, nếu không, bất luận kẻ nào bị nhốt trận này, nhất định sẽ bị hoàn toàn luyện hóa, thân vẫn đạo tiêu. Người xem cuộc chiến nơi xa khẩn trương chưa từng có, trái tim đều treo ở cổ họng. Uy năng trận này quả thật quá khủng bố, cho dù xa xa nhìn, cũng khiến các hoàng giả ở đây cảm thấy lông tóc dựng cả lên, có cảm giác hít thở không thông. Thế này cũng làm người ta không thể tưởng tượng, Tô Dịch lúc này đặt mình trong cấm trận, lại thừa nhận áp lực cỡ nào. Không tệ, có chút thú vị, tóm lại, không làm ta quá thất vọng. Trong cấm trận, ở sâu trong đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch, có chiến ý như sôi trào đang lặng yên dâng trào. Bóng người hắn giãn ra, nơi tứ chi bách hải, lực lượng tu vi giống như đại dương mênh mông giờ phút này bị vận chuyển toàn lực, kéo lên đỉnh phong. Toàn bộ bóng người của hắn đều đắm chìm trong đạo quang lấp lánh kỳ ảo, so với vừa rồi, đã có thêm một luồng uy thế đại đạo mênh mông khó ngăn cản. Keng, thanh ảnh kiếm ngân dài, giống như hò hét khát vọng ăn no nê máu tươi. Trên lưỡi kiếm, áo nghĩa của trầm luân pháp tắc đang tràn ngập, giống như vực sâu vô tận hiện ra ở trên lưỡi kiếm, mà theo Tô Dịch vung kiếm chém ra. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí tối tăm dài nghìn trượng quét ngang, như vực lớn nuốt bầu trời. Lực lượng cấm trận từ bốn phương tám hướng chấn áp chém giết mà tới, giờ phút này như bọt biển ầm ầm nổ tung, như pháo hoa điêu linh ảm đạm, tiêu tán ở dưới kiếm khí nghìn trượng kia quét ngang. Cả tòa đại trận chợt kịch liệt chấn động, gặp phải công kích nghiêm trọng. Một đám hoàng giả cùng nhau vận chuyển trận này, không ai không cả kinh, ra đầu phát tê. Bọn họ có thể tưởng tượng được, chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị rất dễ dàng giết chết, cho nên mới sẽ ở lúc ra tay, trực tiếp thúc giục uy năng mạnh nhất của tòa cấm trận này. Nhưng ai ngờ, bọn họ vẫn đã xem nhẹ sự đáng sợ của Huyền Quân kiếm chủ. Một kiếm mà thôi, đã phá vỡ lực lượng trấn áp chém giết từ bốn phương tám hướng áp bách tới. Cái này không thể nghi ngờ quá mức đáng sợ. Con người bì ma co rụt lại, trong lòng chấn động, lập tức hung dữ lớn tiếng quát, đừng phân tâm. Một khi bị sư tôn ta bắt lấy sơ hở, trận này tất phá. Thực ra, căn bản không cần hắn nhắc nhở, sau khi phát hiện lực lượng nghịch thiên có thể nói khủng bố kia của Tô Dịch, một đám hoàng giả kia người nào còn dám chậm trễ. Ai cũng toàn lực ra tay, không giữ lại nữa. Đại chiến bùng nổ. mảnh thiên địa đó đều đang kịch liệt lay động, đạo âm rung trời, lửa thần dâng trào càn quét. Chỉ là dao động chiến đấu khuếch tán ra kia, đã mang núi sông vạn trượng phụ cận san thành bình địa, núi đá cỏ cây đều hóa thành tro bụi. Người xem cuộc chiến nơi xa đều run như cầy sấy, nghĩ mà sợ không thôi, âm thầm may mắn ở trước khi trận chiến này bắt đầu đã tránh đi xa xa, nếu không, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Mà ở trong cấm trận, Tô Dịch vung kiếm rong ruổi, chém ra từng đạo kiếm khí, uy năng của mỗi một kiếm đều bày ra uy lực như bẻ gãy nghiền nát, đánh sập lực lượng cấm trận, tỏ ra cường thế vô cùng, căn bản không thể bị áp chế. Ngược lại ở dưới hắn sát phạt, khiến tòa cấm trận này gặp phải một rồi lại một lần chấn động. Các hoàng giả đó sắc mặt sớm đã ngưng trọng chưa từng có, trong lòng vừa chấn động vừa giận dữ. Không ai có thể ngờ được, dốc hết lực lượng bọn họ 99 vị hoàng giả, lấy thiêu đốt thiên võ, thần sơn làm trả giá mà toàn lực vận chuyển một tòa tuyệt thế sát trận, vậy mà từ đầu đến cuối đều không thể áp chế một mình Tô Dịch. Trái lại, tòa tuyệt thế sát trận này còn đang gặp phải công kích không ngừng. Bì Ma nơi xa một mực quan sát, hai tay cũng không khỏi lặng yên siết chặt lại, khuôn mặt kiên nghị biến ảo không ngừng, không thể nghi ngờ, hắn cũng rất khó giữ được bình tĩnh nữa. Chợt, trong cấm trận vang lên thanh âm lạnh nhạt mang chút tiếc hận kia của Tô Dịch. Chỉ tiếc tòa Thiên Võ Thần Sơn này, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại, liền thấy bóng người Tô Dịch bỗng bay lên, thanh ảnh kiếm trong tay đảo ngược, mũi kiếm hướng xuống, chợt chấn áp, như thiên thần tay cầm tấm bia trời, chấn vào Cửu U luyện ngục. Một kiếm hướng xuống, kiếm y phóng ra thì hướng về bốn phương tám hướng của cấm trận khuếch tán ra. Ầm, tiếng nổi kinh thiên động địa vang vọng. Xung quanh tòa Thiên Thương luyện thế trận này bị Bì Ma coi là con bài chưa lật, do một đám hoàng giả liên thủ vận chuyển, nhất thời xuất hiện từng vết nứt hẹp dài thật lớn, như mặt ngoài đồ sứ sinh đầy vết rạn. Những vết rách kia đều là Tô Dịch trước đó ở lúc chiến đấu, do từng đạo kiếm khí đánh vào ở trên cấm trận lưu lại vết kiếm. Mà lúc này, theo uy năng một kiếm này của Tô Dịch khuếch tán, các vết nứt dày đặc ở trên cấm trận nhất thời không chịu nổi nữa, phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm nổ tung. Mà ở trong mắt mọi người nơi xa, thì thấy được một hình ảnh đủ để kinh thế hãi tục. Thiên Thương luyện thế trận uy năng che cả bầu trời chợt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thiên Võ Thần Sơn cao vạn trượng ầm ầm sụp đổ. Một đám hoàng giả vốn tọa trấn ở trong cấm trận, thì giống cỏ rác gặp phải cơn lốc thổi quét, nghiêng ngả bay ngược ra ngoài. Mà ở nơi trung ương cấm trận, nơi mây khói tràn ngập, bóng người Tô Dịch đứng trên không trung, nắm ngược thanh ảnh kiếm, áo bào tung bay, không dính một hạt bụi, đạo quang rực rỡ bảo vệ cao thấp quanh thân. Như thần linh, sừng sững giữa thiên địa. Tòa Thiên Thương luyện thế trận kia dốc hết lực lượng một đám hoàng giả, càng lấy thiêu đốt bổn nguyên linh mạch Thiên Võ Thần Sơn làm trả giá, uy năng của nó khủng bố cỡ nào. Mà khi trận này bị một kiếm của Tô Dịch phá, khi đại trận sụp đổ phóng ra uy năng hủy diệt, cũng cường đại vượt quá tưởng tượng. Mảnh thiên địa đó giống như tan vỡ sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Chỉ thấy 72 vị hoàng giả huyền chiếu cảnh kia, đều giống như cỏ rác thiêu đốt trong lửa lớn, trong nháy mắt bị hủy điệu đạo thể cùng nguyên thần, hóa thành tro bụi. Trong 24 vị hoàng giả huyền u cảnh kia, cũng có hơn 10 vị không kịp né tránh, bị dòng lũ hủy diệt càn quét bao phủ, cho dù điên cuồng giãy giụa, cuối cùng cũng chưa thể thoát vây, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cảnh tượng tử vong tanh máu dung chuyển đó, trực tiếp giống như Xâm La luyện ngục hiện ra ở nhân gian. Cho dù hoàng giả cao cao tại thượng, cũng tỏ ra yếu ớt không chịu nổi. Người xem cuộc chiến nơi xa đều chấn động, kinh hãi thất sắc. Lúc trước, Tô Dịch bị nhốt trong cấm trận, dẫn tới tuyệt đại đa số người căn bản không thể thấy rõ tình trạng trong đó. Cũng là lúc này mọi người mới chợt ý thức được, cho dù tòa tuyệt thế sát trận này Bì Ma chuẩn bị mạnh nữa, chung quy cũng không địch lại Huyền Quân kiếm chủ, bị cường thế đánh nổ. Mà nhìn các hoàng giả kia chết như cỏ rác, sự rung động cỡ đó cũng liền có thể nghĩ mà biết. Cái gọi là cấm trận, nhiều nhất chỉ là thuật, cho dù mạnh nữa, nhưng rơi vào trong mắt Tô lão quái nhân vật bực này, chỉ cần tìm kiếm một tia sơ hở, liền có thể một hơi phá hủy. Thiên Hộ Độc Hoàng thầm nghĩ, tồn tại cấp bậc bực này như lão, tự nhiên rõ nhất, cấm trận có lẽ có thể vây giết tuyệt đại đa số hoàng giả đương thời, nhưng tuyệt đối không vây được Tô Huyền Quân từng được coi là vạn đạo chi sư. Nguyên nhân trung tâm chính là, cấm trận chung quy là vật chết, cần do một đám hoàng giả đến vận chuyển. Mà đối với Tô Huyền Quân tinh thông đạo phù lục trận đồ mà nói, căn bản không cần vận dụng ma lực xông vào, chỉ cần thấy rõ đạo biến hóa của trận này, tìm kiếm một tia sơ hở, liền có thể giống như bò đinh giải ngưu, thoải mái hủy diệt trận này. Cứ như vậy, phá trận rồi. Yến Tố Nghê lẩm bẩm, trong hoảng hốt cảm giác, thần thoại lúc trước độc tôn thế gian, tựa như vô địch kia, thật sự trở lại rồi. Còn không hiểu sao, cho dù Huyền Quân kiếm chủ là chuyển thế chi thân, tu vi có hạn, xa không cường đại bằng kiếp trước. Nhưng đừng quên, hắn là Tô Huyền Quân. Đại trưởng lão khẽ nói, thể xác và tinh thần cũng đang chấn động, lịch duyệt, kinh nghiệm kiếp trước, cùng với thần thông thủ đoạn nắm giữ, đủ có thể để hắn triển lộ ra lực lượng hơn xa chúng ta có thể tưởng tượng. Toàn trường chấn động, vô luận là các tu sĩ tầm thường kia, hay là các đồ cổ nấp trong bóng tối, tâm thần đều chịu chấn động rất lớn. Phật tu Tể Nguyên đến từ Tiểu Tây Thiên kia, cũng tỏ ra càng thêm trầm mặc, ánh mắt không ngừng lóe lên biến ảo. Khi khói bụi tiêu tán, ánh lửa ảm đạm, bên trong chiến trường đã trước mắt vết thương. Thiên Võ Thần Sơn được coi là danh sơn phúc địa số một Thiên Ninh, châu sớm đã sụp đổ, hoàn toàn không còn, chỉ còn lại có phế tích, đầy đất. 72 vị hoàng giả huyền chiếu cảnh đã ngã xuống toàn bộ. 24 vị hoàng giả huyền u cảnh chỉ còn lại có 11 người, hơn nữa đều bị thương nghiêm trọng. Dù là ba vị tồn tại huyền hợp cảnh cường đại nhất kia cũng đều bị thương, tuy chưa nói là nghiêm trọng, nhưng quần áo tổn hại, thân thể nhuốm máu, mặt xám mày cho, nhìn qua rất chật vật. Nơi xa, Bì Ma khuôn mặt xanh mét, trợn mắt muốn nứt. Đạo tâm hắn kiên định như sắt, lúc trước ở Thái Huyền Động Thiên tu hành, còn từng nhiều lần được Tô Dịch khen ngợi, cho rằng trong 9 đại chân truyền đệ tử, luận tâm tính cứng cỏi, không ai có thể bằng được hắn. Nhưng lúc này, Bì Ma lại hoàn toàn không thể bình tĩnh. Lúc trước một trọi một tranh phong, chỉ trong vòng 2-3 đòn đã bị đánh tan, khi giáp mặt kiếm thứ 3 của Tô Dịch, hắn càng không thể không trốn tránh. Đả kích bực này, sớm đã khiến đạo tâm của hắn gặp phải chấn động nghiêm trọng. Mà nay, theo Thiên Thương luyện thế trận tỉ mỉ chuẩn bị diệt, nhìn các hoàng giả kia như cỏ rác hóa thành tro bụi, liền như một cây gậy, hung hăng nện ở trên đầu Bì Ma. Hắn không thể không chấn động giận dữ, cũng không thể không nôn nóng. Hơn nữa, khi nhìn thấy Tô Dịch đến nay không tổn hao gì, cường thế như lúc ban đầu, một sự bất an mãnh liệt cũng trào lên trong tâm thần Bì Ma. Quả nhiên, sư tôn ngươi hôm nay không chỉ muốn giết người, còn muốn chu tâm. Bì Ma thở dài, các hoàng giả còn sót lại kia đều đứng xa xa, vẻ mặt tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Điều này làm Bì Ma nhìn ra được, trận này nếu muốn lật ngược thế cờ, căn bản là không thể trông cậy vào các lão gia hỏa kia của 6 đại đạo môn nữa. Trên không trung nơi xa, Tô Dịch cầm thanh ảnh kiếm, ánh mắt lạnh lùng, nói đã biết thì không cần nói lời thừa nữa. Hắn chưa đi đuổi giết các hoàng giả còn sống sót kia, thậm chí cũng lười đi nhìn thêm một lần. Một đám ô hợp mà thôi, ý chí chiến đấu đã sớm sụp đổ tan rã, căn bản không đáng giá để ý. Khi nói chuyện, Tô Dịch đã cất bước trên không, bước về phía Bì Ma, bước chân thong dong. Nhưng đối mặt Tô Dịch đi tới, trong lòng Bì Ma lại chợt căng thẳng, cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên ý kiên quyết, hai tay bỗng nhiên nâng hờ lên. Một bức họa cuộn tròn trải ra ngang trời, một cảnh tượng như địa ngục từ trên bức họa cuộn tròn chiếu ra. Núi thay biển máu, xương trắng như rừng, giống như ma vực tuyên cổ, yêu ma quỷ quái tới lui trong đó, các thần ma cùng hung cực ác rong ruổi ở trong đó. Một bức họa mà thôi, lại giống như mở ra cánh cửa ma vực màu máu, khí tức tràn ngập ra càng quỷ dị dọa người, nhiếp hồn đoạt phách. Thiên địa chợt âm u xuống, một luồng khí tức kiếp nạn dợp trời dợp đất thổi quét không gian. Đây là... Người xem cuộc chiến nơi xa đều rùng mình, như rơi vào hầm băng. Không ổn. Nhân vật hoàng giả thể xác và tinh thần áp lực, có cảm giác hít thở không thông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mau vứt bỏ lục thức, chớ mưu toan cảm ứng khí tức một bức họa cuộn tròn kia nữa. Cửu Cực Huyền Đô bên này, đại trưởng lão biến sắc hẳn, lớn tiếng thét dài. Toàn trường xôn xao, tràn đầy hỗn loạn. Những người xem cuộc chiến kia đều phát hiện uy hiếp như chí mạng, căn bản không dám dùng thần niệm cảm ứng nữa, tất cả đều hướng xa xa bỏ chạy. Khí tức một bức họa cuộn tròn kia quá mức quỷ dị dọa người. Ở nơi đây, chỉ có các nhân vật đồ cổ kia chưa tránh lui, như là Thiên Hộ Độc Hoàng, Đại trưởng lão Cửu Cực Huyền Đô vân vân. Nhưng bọn họ cũng dựng thẳng tóc gáy, ngay lập tức vận chuyển đạo hạnh, triệu ra bảo vật tiến hành phòng thủ. Trong bức họa cuộn tròn kia có rất nhiều hư ảnh thần ma không thể tưởng tượng, có hái sao đuổi trăng, khí nuốt bầu trời, có phất tay che trời, lực phá đại giới, kẻ nào cũng khủng bố. Các hoàng cảnh kia bên cạnh Bì Ma thì tinh thần rung lên, trở nên kích động. Không thể nghi ngờ, một bức họa cuộn tròn này chính là họa tâm trai để lại, là con bài chưa lật lớn nhất Bì Ma sở dĩ có gan ở lại Thiên Võ Thần Sơn, đi chính diện đối chiến cùng Huyền Quân Kiếm Chủ. Khí tức bức họa cuộn tròn này, vượt xa xa phía trên bảo vật huyền đạo, có được uy thế to lớn chấn nhiếp cùng áp chế hoàng cảnh, chẳng lẽ là bảo vật họa sư tự tay luyện chế? Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Hắn phát hiện chỗ thần dị của một bức họa cuộn tròn này, khiến hắn cũng cảm nhận được uy hiếp to lớn. Sư tôn, lấy nhãn lực của ngươi, hẳn có thể nhìn ra một bức tuyên cổ ma vực đồ này là một bảo vật cường đại. Bì Ma hoàn toàn chấn định, vẻ mặt bình tĩnh, như đã tìm được điểm tựa, đệ tử trái lại không ngại nhắc nhở sư tôn một câu. Sinh linh khủng bố trong bức họa cuộn tròn này, ở trước kia đều là đại năng giới vương cảnh vượt trên con đường huyền đạo. Đại năng giới vương cảnh, Thiên Hộ Độc Hoàng hoàn toàn biến sắc, không thể bình tĩnh nữa. Tuyên cổ ma vực đồ. Trong lòng Tiểu Tây Thiên Tể Nguyên khẽ nói, thì ra là bảo vật này. Các đại năng cấp đồ cổ nơi đây cũng đều thể xác và tinh thần phát lạnh. Lúc trước, từ trong nói chuyện giữa Bì Ma cùng Tô Dịch, đã làm bọn họ rõ, ở trên con đường huyền đạo, đó là giới vương cảnh. Cái này vốn đã làm bọn họ rung động, như ở trước mắt bọn họ mở ra một phương thế giới hoàn toàn mới. Nhưng ai ngờ, một món bảo vật giờ phút này Bì Ma lấy ra, lại trấn áp các đại năng giới vương cảnh. Cái này sao không làm người ta sợ hãi? Thiên địa áp lực, sát khí lạnh lẽo tràn ngập hư không, một mảng yên tĩnh. Chỉ có thanh trầm hồn âm kia của Bì Ma lại vang lên. Các giới vương cảnh kia ở chỗ sâu trong tinh không, đều là bá chủ tung hoành một phương, vượt lên trên hoàng cực cảnh, cường đại vô cùng, nhưng bọn họ mạnh nữa, cuối cùng cũng bị tổ sư họa tâm trai ta lần lượt bắt giữ, luyện hóa đạo thể, giam cầm thần hồn. Nói đến đây, Bì Ma dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, lời nói khí thế bức người, sư tôn cảm thấy, ngài có thể làm được một bước này. So sánh với tổ sư họa tâm trai ta, ngài cảm thấy mình lại, đã tính là cái gì? Nơi xa... Tô Dịch dừng bước trên không, đôi mắt nhìn một bức tuyên cổ ma vực đồ kia, giọng điệu lạnh nhạt nói, đây là lý do ngươi phản bội. Bì Ma lắc đầu, giọng điệu kiên định, vang dội có sức thuyết phục, cái này không gọi là phản bội, mà là mưu đường ra khác, chim khôn chọn cành mà đậu. Bên môi Tô Dịch nổi lên một tia châm chọc, nói, mang mình so sánh với loài chim. Nhưng ta thấy ngươi lại ngay cả loài chim cũng không bằng. Đôi mắt hắn thâm thúy lạnh nhạt, ngươi muốn đầu nhập danh sư khác. Có thể, muốn ôm đùi họa tâm trai, cũng có thể, nhưng những năm qua, lại vì sao phải lấy danh nghĩa Tô Huyền Quân ta thành lập Huyền Quân Minh? Vì sao lại phải lấy danh nghĩa của ta, đi lừa gạt cùng lợi dụng các sư đệ sư muội trước đây của ngươi? Đoạn lời này, cũng nghẹn ở trong bụng bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc, giờ phút này đều trợn mắt nhìn Bì Ma. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, nếu không có sư tôn, nào có Bì Ma hắn hôm nay? Nhưng hắn thì sao? Vì bái vào họa tâm trai, không chút do dự lựa chọn phản bội. Quả thực ngay cả cầm thú cũng không bằng. Sư tôn, nhiều năm trôi qua như vậy, ngài trung quy vẫn không hiểu tâm tư đệ tử. Bì Ma khẽ than một tiếng, cứ như vậy đi. Hắn vất tay áo bào, lưỡi nở sấm mùa xuân, chấn. Ầm. Trong hư không, một bức tuyên cổ ma vực đồ kia chợt phóng to, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Trong nháy mắt mà thôi, đã bao phủ thiên địa càn khôn phạm vi vạn trượng. Liếc một cái nhìn lại, như một thế giới ma vực tanh máu bông xuống, nuốt hết phương thiên địa này. Lúc này, dù là thiên hộ độc hoàng bọn họ các đồ cổ này, cũng đều ùn ùn tránh lui, sợ bị lan đến, một bức thế giới ma vực kia khí tức quá khủng bố, làm bọn họ đều ngửi được khí tức uy hiếp chí mạng. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, Tô Dịch thế mà chưa chạy. Thậm chí, hắn không lùi mà tiến, cầm thanh ảnh kiếm trực tiếp giết vào. Cái này, bọn thiên hộ độc hoàng đều ngây người, đều thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Tô lão quái điên rồi sao? Một bức họa cuộn tròn kia có thể đủ trấn áp giới vương. Dù là Bì Ma cũng không khỏi ngẩn ra một phen, sau đó vẻ mặt liền trở nên khác thường, than thở nói, sư tôn, đệ tử thật không ngờ, cuối cùng hại chết bản thân ngài, sẽ là loại tính cách mù quáng tự đại này của ngài. Trong thế giới ma vực, bóng người Tô Dịch vừa lao vào trong đó, liền thấy một mảng mây sét màu máu ngang trời lướt đến, khí thế hùng hổ. Sau đó... mây máu ầm ầm nổ tung, lộ ra ra một bóng người cao lớn như thần ma, cao chừng hơn 10 trượng, đầu rắn thân người, đôi mắt như máu, tay cầm một cây chiến mâu màu máu sáng loá. Quanh thân hắn bao trùm ở trong giáp trụ tàn phá, khí tức bất thường cuồng bạo, trong mỗi nhịp hít thở, tựa như phong lôi kích động, chấn động hư không hỗn loạn. Xà linh tộc. Không đúng, khí tức kẻ này càng tiếp cận ma tộc hơn, hơn nữa thoạt nhìn, thần trí hắn đã đần độn. Còn chưa chờ Tô Dịch cẩn thận phân biệt cùng quan sát. Giết. Tiếng giống to như rung trời vang lên, sinh linh khủng bố đầu rắn thân người kia đã đánh tới. Một cây chiến mâu màu máu phá không, nhấc lên cơn bão đại đạo hung bạo ngập trời, uy lực mạnh, xa không phải Bì Ma nhân vật huyền hợp cảnh sơ kỳ bực này có thể so sánh. Đôi mắt Tô Dịch co lại, không chút do dự rút ra Tam Thốn Thiên Tâm, toàn lực tấn công. Ầm, ánh lửa bốc hơi, kiếm khí chấn động. Bóng người Tô Dịch bị một đòn chấn động lùi lại mấy bước, khí huyết toàn thân quay cuồng không ngớt. Quả nhiên không phải nhân vật giới vương cảnh thật sự, sau khi bị họa sư trấn áp ở một bức họa cuộn tròn này, kẻ này đạo thể sụp đổ, thần hồn giam cầm, thực lực đã thua xa trước đây. Hơn nữa, thần trí đần độn, thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ tương đương nhân vật huyền hợp cảnh hậu kỳ. Một đòn này, nhìn như chật vật, lại khiến trong lòng Tô Dịch yên tâm hẳn. Nếu là nhân vật giới vương cảnh thật sự, Tô Dịch tự nghĩ cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, sớm rút lui. Giết! Sinh linh khủng bố đầu rắn thân người kia lại lần nữa đánh tới. Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, không, nghĩ nhiều nữa, vung Tam Thốn Thiên Tâm, cứng đối cứng với nó. Hơn nữa, trực tiếp vận dụng chung kết pháp tắc mạnh nhất trong luân hồi áo nghĩa. Ầm ầm. Đại chiến bùng nổ, kiếm khí cuồng bạo, hào quang màu máu thổi quét như thủy triều, một mảng cảnh tượng hủy diệt sụp đổ. Bởi vì trận chiến này xảy ra ở trong Tuyên Cổ Ma vực đồ, những người xem cuộc chiến ở xa sợ bị lan đến, không dám dùng thần niệm tiến hành cảm ứng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy, Tô Dịch đang cùng một bóng người như thần ma kịch liệt chém giết, về phần chi tiết cụ thể, lại không cách nào phân biệt. Nhưng dù vậy, vẫn làm mọi người run rẩy một phen. Khí tức của Tuyên Cổ Ma vực đồ kia, mạnh đến mức làm hoàng giả cũng có cảm giác sụp đổ tuyệt vọng, nhưng Tô Dịch lại cầm kiếm giết vào trong đó, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Tam thốn thiên tâm. Sư tôn ngươi ngay cả bội kiếm đắc ý nhất cũng đã vận dụng, xem ra là thật bị ép đến mức không giữ lại nữa. Bì Ma khoảng cách gần nhất, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trận chiến đấu này, vẻ mặt hắn lộ ra một chút thoải mái. Làm đại đệ tử trước đây của Huyền Quân kiếm chủ, hắn vô cùng rõ, nếu không phải gặp sinh tử đại chiến, sư tôn căn bản khinh thường vận dụng tam thốn thiên tâm để giết địch. Trong Tuyên Cổ Ma vực đồ, trấn áp không chỉ có riêng một sinh linh khủng bố này, sư tôn ơi sư tôn, ngài lại có thể dãy dụa bao lâu? Bì Ma khẽ nói, biết không, đệ tử sớm suy đoán được, nếu muốn đánh bại ngài nhân vật bực này, chỉ có thể xuất phát từ tính cách của ngài, có lẽ là xưng tôn thiên hạ đại hoang quá lâu, khiến ngài dưỡng thành tâm cảnh mù quáng tự phụ đó, đặt ở trước kia, cũng không có gì, nhưng khi đối mặt sát kiếp thật sự, loại mù quáng cùng tự phụ này sẽ lấy mạng ngài. Chẳng qua, bên môi Bì Ma nổi lên một tia đùa cợt nồng đậm, hôm nay nếu không phải ngài tự đại như vậy, sợ cũng sẽ không ngu ngốc trực tiếp giết vào trong Tuyên Cổ Ma vực đồ, cũng tuyệt đối sẽ không bị đệ tử dùng loại biện pháp này đưa lên con đường không lối về. Quả nhiên, không ra ngoài Bì Ma dự liệu, ở trong Tuyên Cổ Ma vực kia, lại một sinh linh khủng bố xuất hiện, giết về phía Tô Dịch. Đó là một ông lão bóng người khô gầy, đầu đội mũ sắt tàn phá, hốc mắt chảy máu, làn da trắng bệch, tay cầm một thanh kiếm gãy nhuốm máu, như một thi hài, nhưng thực lực của lão lại so với sinh linh khủng bố đầu rắn thân người kia càng hơn một bậc. Theo ông lão mũ sắt này gia nhập, tình cảnh của Tô Dịch nhất thời trở nên nguy hiểm. Điều này làm trong lòng Bì Ma yên tâm hẳn, chỉ xuất động hai sinh linh khủng bố mà thôi, đã đánh cho sư tôn tràn ngập nguy cơ, cái này đã định sẵn, sư tôn không có khả năng lật ngược thế cờ nữa. Trách không được Tùng Sai sư mỗi lúc trước nói, thế cục còn chưa nói là nghiêm trọng, thì ra thực sự như thế, căn bản không cần nàng ra tay, chỉ dựa vào một bức Tuyên Cổ Ma vực đồ này, cũng đủ hoành hành vô địch ở thiên hạ đại hoang này. Bì Ma nhớ tới đoạn thời gian trước tâm cảnh kinh hoàng bất an đó của mình, không khỏi cảm khái không thôi. Rất nhanh, sinh linh khủng bố thứ ba xuất động, gia nhập chiến cuộc. Đây là một nữ tử thân thể tàn phá, xương trắng ẩn hiện, tóc tai bù xù, cả người đều đang chảy máu, mà thực lực của nàng thì không kém gì ông lão mũ sắt kia. Theo nàng xuất chiến, Tô Dịch đã lâm vào trong vây khốn, tình cảnh hung hiểm, hơn nữa trên người bắt đầu bị thương. Tô lão quái đây rốt cuộc là đang che giấu, hay là thật sự không địch lại? Thiên hộ độc hoàng kinh nghi, trong lòng không thể bình tĩnh. Không chỉ lão, giờ phút này mọi người đều nhìn thấy, bóng người Tô Dịch bị ba bóng người khủng bố như thần ma vây khốn, tình cảnh không chịu nổi. Điều này làm trái tim mọi người đều treo ở cổ họng, trở nên khẩn trương chưa từng có. Đặt ở trong năm tháng trước kia, ai từng thấy Huyền Quân kiếm chủ độc tôn thiên hạ đại hoang bị đánh chật vật như vậy? Bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc càng nín thở tập trung tinh thần, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Bì Ma đang rõ ràng phấn chấn hẳn lên, trên khuôn mặt nổi lên một mảng thần thái phấn chấn. Hắn bỗng quay đầu, vẻ mặt thành khẩn nói với đám người Cẩm Quỳ, các vị sư đệ sư muội, không bằng do các ngươi tới khuyên sư tôn một chút, để hắn nhận thua từ đây, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, nhất định sẽ để sư tôn lên đường có thể diện. Từng chữ như phát ra từ phế phủ, nhưng hàm nghĩa trong lời nói, lại làm bọn Cẩm Quỳ vô cùng phẫn nộ, răng cũng sắp nghiến vỡ rồi. Ta đi giết tên khốn kiếp này. Vương Tước đứng ra, sát khí hừng hực. Đừng đi. Chẳng lẽ sư đệ đã quên sư tôn vừa rồi dặn dò? Huống chi, sư tôn trước kia từng trải qua không biết bao nhiêu sinh tử sát kiếp, nếu thật sự đến thời điểm vô lực lật ngược thế cờ, đã sớm vận dụng thủ đoạn khác tiến hành phá vây, mà không phải lựa chọn liều chết giao đấu. Cẩm Quỳ nhanh chóng khuyên can. Sư huynh, ngươi bình tĩnh một chút, ta tuy cũng hận không thể đi làm thịt Bì Ma, nhưng ta càng thêm tin tưởng, sư tôn nhất định sẽ không thua như vậy. Bạch Ý trầm, giọng nói. Vương Tước ngẩn ra, nhất thời im lặng. Bạch Ý tâm tính như giấy trắng, bản thân chính là một cuồng đồ chiến đấu. Nhưng bây giờ, ngay cả hắn cũng nhịn xuống, lựa chọn bình tĩnh quan sát, điều này làm Vương Tước cũng không khỏi xấu hổ. Không tốt, lại có mấy sinh linh khủng bố đồng thời xuất động. Chợt, Cửu Cực Huyền Đô bên kia, đại trưởng lão thất thanh kêu to. Chỉ thấy trong Tuyên Cổ Ma vực đồ, lại có bốn sinh linh khủng bố đồng thời xuất động, gia nhập trong chiến cuộc. Mỗi một kẻ, đều hiển lộ ra hung uy mạnh vô cùng, không kém gì ba sinh linh khủng bố kia lúc trước vây công Tô Dịch. Ở dưới một đám sinh linh khủng bố này vây công, Trong nháy mắt mà thôi, Tô Dịch đã tràn đầy vết thương, chảy máu không ngừng, tình cảnh càng thêm không chịu nổi. Đáng chết! Thiên Hộ Độc Hoàng thấp giọng mắng, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Bọn cẩm quỷ thân thể cứng ngắc, ai cũng siết chặt hai tay. Tô đại nhân hắn, khuôn mặt xinh đẹp của Yến Tố Nghê biến ảo, tâm thần áp lực, nói không ra lời. Nhất định không có việc gì, nhất định. Nguyệt Thi Thiền sớm đã nhắm lại đôi mắt sáng, không đành lòng nhìn nữa, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ là thân thể mềm mại run nhè nhẹ kia của nàng, bán đứng nàng giờ phút này là khẩn trương cùng thấp thỏm cỡ nào. Nơi xa, Tiểu Tây Thiên Tể Nguyên mắt tỏa thần quang, trong lòng khẽ nói, nhân vật như ngươi, nếu mất mạng ở trong Tuyên Cổ Ma vực đồ của họa sư, thì quá mức làm người ta tiếc nuối. Mà lúc này, Bì Ma như hoàn toàn thả lỏng, chắp tay khom người, tiếng như sấm sét nói, sư tôn ngài yên tâm đi đi, đệ tử cam đoan, sẽ chính tay thu thập cốt hài di vật cho ngài, chọn một ngày lành tháng tốt, ở Thái Huyền Động Thiên nhập liệm cho ngài. Mọi người đều bị lời nói đại nghịch bất đạo đó của Bì Ma làm chấn động. Cần biết, chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ còn chưa thật sự chết, nhưng Bì Ma đã quyết ý, muốn nhặt xác cùng nhập liệm cho hắn. Tên khốn này, bọn cẩm quỳ tức giận đến trợn mắt muốn nứt. Dù là Thiên Hộ Độc Hoàng cũng đằng đằng sát khí, bị chọc tức. Mà ở bên người Bì Ma, các hoàng giả còn sót lại kia của 6 đại đạo môn, đều không khỏi kích động phấn chấn, như chút được gánh nặng. Không thể nghi ngờ, Huyền Quân kiếm chủ đã chạy trời không khỏi nắng. Chỉ cần chuyện như vậy xảy ra, đối với bọn họ mà nói, liền tương đương trừ bỏ một mối họa lớn trong lòng, về sau không cần ăn không ngon, ngủ không yên nữa. Nhưng ngay lúc này, tiếng cười lộ ra một chút khinh thường đó của Tô Dịch vang lên thắng bại chưa phân, không khỏi đắc ý quá sớm. Thanh âm không lớn, lại vang vọng rành mạch ở bên tai mỗi người. Sau đó, một hình ảnh rung động lòng người trình diễn ở trong tầm nhìn của mọi người. Chỉ thấy trong Tuyên Cổ Ma vực, một tiếng kiếm ngân minh mang chợt nổ vang, Tô Dịch chồng chất vết thương cả người nhuốm máu, chợt vung kiếm xung phong. Keng, Tam Thốn Thiên Tâm biến thành lưỡi kiếm, mang theo một mảng khí tức thần bí tối nghĩa chém ra, trực tiếp thế, như trẻ che mang một sinh linh khủng bố đầu rắn thân người kia đánh giết ngay tại chỗ, thân thể nổ tung. Sau đó, một thần hồn mơ hồ tàn phá hiện lên, xa xa hướng Tô Dịch chắp tay vái, đa tạ đạo hữu, giúp ta từ ma vực này thoát vây. Trong thanh âm, lộ ra vui mừng sau khi giải thoát. Sau đó, bóng người tàn phá mơ hồ kia tiêu tán từ đây. Cái này... Mọi người trợn mắt cứng lưỡi. Sao có thể? Nụ cười trên mặt Bì Ma đọng lại, thể xác và tinh thần run rẩy dữ dội. Ở bên cạnh hắn, các hoàng giả kia cũng đều há hốc mồm, chịu kinh hãi rất lớn. Còn chưa chờ mọi người từ trong biến số đột ngột này phản ứng lại, chỉ thấy theo Tô Dịch vung kiếm sát phạt, các sinh linh khủng bố kia lúc trước còn hung ác điên cuồng vô cùng, giờ phút này lại giống như tờ giấy, bị Tô Dịch một kiếm một tên, thoải mái chấn áp chém giết ngay tại chỗ. Trực tiếp thoải mái giống như bổ dưa thái rau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sự chuyển biến này thật sự quá nhanh, đảo điên tưởng tượng của mọi người. Cần biết, lúc trước Tô Dịch còn thân hãm vòng vây, tràn đầy vết thương, mắt thấy đã sắp không chống đỡ được, bị rất nhiều người cho rằng hắn mạng ngàn cân treo sợi tóc, chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ai từng ngờ trong nháy mắt mà thôi, thế cục đã nghịch chuyển như vậy, hơn nữa đến còn bá đạo đáng sợ như thế, các sinh linh khủng bố kia thế mà đều không địch lại uy lực một kiếm của Tô Dịch. Bị một hơi giết sạch sẽ. Cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng, khiến mọi người đều có cảm giác ngây dại. Mà ở trong Tuyên Cổ Ma vực, theo các sinh linh khủng bố đó bị giết, một rồi lại một thần hồn tàn phá mơ hồ theo đó hiện lên. Hóa thành ông lão mũ sắt tiên phong đạo cốt, hóa thành nữ tử xinh đẹp động lòng người, hóa thành nam tử cao lớn lưng đeo chiến mâu. Bọn họ đều hướng về Tô Dịch chắp tay vái đa tạ đạo hữu giúp chúng ta giải thoát. Đa tạ đạo hữu giúp chúng ta giải thoát. Đa tạ đạo hữu giúp chúng ta giải thoát. Từng thanh âm lộ ra cảm, kích vui sướng, không ngừng quanh quẩn ở trong thế giới như luyện ngục tanh máu đó, làm trong thiên địa tỏa ra một loại bầu không khí trang trọng nghiêm túc thành kính. Phàm là ai thấy một màn này, đều lâm vào rung động thất thần. Trong Tuyên Cổ Ma vực đồ, các tàn hồn mơ hồ kia ở lúc cảm kích cảm tạ, đều để lại danh hiệu cùng lai lịch của mình. Như ông lão đầu đội mũ sắt kia, đến từ một đạo thống tên gọi Lôi Cực Thần Sơn chỗ sâu trong tinh không, tên Tôn Mộc Nhai, đảm nhiệm chức vụ Thái Thượng Trưởng lão. Nữ tử xinh đẹp động lòng người kia, đến từ một thế lực tên là Bách Linh Thần Giáo chỗ sâu trong tinh không, bản thân nàng là trưởng giáo đời thứ 13 của Bách Linh Thần Giáo. Bọn họ đều là tồn tại giới vương cảnh, trong 5 tháng quá khứ, bị hủy đạo thể, giam cầm thần hồn, nhốt ở trong Tuyên Cổ Ma vực đồ này, thần trí đần độn, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà nay, Tô Dịch đánh chết bọn họ, tương đương là giúp bọn họ từ trong loại khốn cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong đó giải thoát. Cho nên, ở lúc cảm kích Tô Dịch, những người này đều nói, về sau phàm là Tô Dịch có việc sai khiến, đều có thể bằng duyên pháp hôm nay, bảo thế lực chỗ mỗi người bọn họ cho trợ lực. Khi nghe được những thứ này, người xem cuộc chiến nơi xa lại xôn xao một phen, có kinh ngạc than thở, có hâm mộ, có cảm khái. Không gì không có. Dù sao những tàn hồn kia, lúc còn sống đều là giới vương, đều đến từ chỗ sâu trong tinh không. Mà nay, cùng Tô Dịch kết duyên pháp bực này, căn bản không cần nghĩ, về sau Tô Dịch tới chỗ sâu trong tinh không, nhất định có thể dựa vào đó đạt được rất nhiều trợ lực. Đối với điều này, Tô Dịch nhìn rất lạnh nhạt, thậm chí không để ở trong lòng. Hắn sớm hay muộn sẽ bước lên giới vương cảnh, thậm chí có một ngày chắc chắn vượt qua đạo hạnh lúc đỉnh phong nhất của quan chủ nhân gian quan. Các nhân vật bị nhốt này, tuy đều là tồn tại giới vương cảnh, nhưng dù sao đều bị họa sư tổ sư họa tâm trai trấn áp. Mà ở rất lâu trước kia, quan chủ nhân gian quan căn bản không mang họa sư đặt ở trong mắt, càng nói họa sư nếu dám xuất hiện, nhất định chém đầu hắn cho ăn. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những duyên pháp này. Rất nhanh, ở sau khi cảm tạ, các thần hồn tàn phá mơ hồ kia đều lần lượt tiêu tán không thấy. Tại sao có thể như vậy? Bì Ma không khống chế được sự kinh hãi trong lòng nữa, thất thanh kêu ra. Trên khuôn mặt kiên nghị kia tràn đầy biểu cảm khó có thể tin. Lúc trước, hắn còn tuyên bố, muốn giúp Tô Dịch thu thập di hài cùng di vật, chọn một ngày tốt, nhập liệm cho Tô Dịch. Trong nháy mắt mà thôi, thế cục đã nghịch chuyển, cả thảy 7 vị tồn tại khủng bố bị giết chết hết. Thế này bảo Bì Ma làm sao có thể tiếp nhận được. Ở bên cạnh hắn, các hoàng giả còn sót lại kia của 6 đại đạo môn, mỗi người càng thất kinh, mặt như màu đất. Cần biết, tuyên cổ ma vực đồ này chính là đòn sát thủ của Bì Ma, một đám tồn tại khủng bố kia, động cái có thể tiêu diệt nhân vật huyền hợp cảnh hậu kỳ. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt đã bị tàn sát hết. Thậm chí, còn cảm động đến rơi nước mắt đối với huyền quân kiếm chủ. Không ai có thể tưởng tượng, vì sao sẽ trình diễn biến cố như vậy, cũng chính bởi vì như thế, rung động cùng trùng kích tạo thành, mới có thể lớn vượt quá tưởng tượng. Bì Ma, người bây giờ còn cần chúng ta ra mặt, khuyên sư tôn nhận thua hay không? Vương Tước thấp giọng mở miệng, thanh âm lộ ra châm chọc nồng đậm. Sắc mặt Bì Ma lập tức trở nên đặc biệt âm trầm cùng khó coi, giọng trầm thấp khàn khàn, nói, sư đệ, trận chiến đấu này còn chưa tới lúc phân ra thắng bại đâu, nhìn thấy chưa, sư tôn đã bị thương nặng, nỏ mạnh hết đà. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều rùng mình. Bởi vì Bì Ma nói không sai, ai cũng có thể nhìn thấy, trên người Tô Dịch giờ phút này, vết thương trồng chất, máu nhuộm áo dài. Càng làm người ta kinh tâm là, ở trong khu vực khác nhau của tuyên cổ ma vực đồ kia, có một rồi lại một khí tức khủng bố đang thức tỉnh. Không thể nghi ngờ, một trận chiến này quả thực căn bản chưa đến thời điểm phân ra thắng bại. Huống chi, trận chiến hôm nay, hấp dẫn cả thiên hạ chú ý, ta dám tin tưởng, ở trong khu vực phụ cận này, còn có rất nhiều nhân vật muốn tiêu diệt sư tôn. Bì Ma ánh mắt như điện, nhìn quét bốn phương tám hướng, như là tinh hà thần giáo cửu thiên các. Như là đại địch sư tôn ta trước kia kết thù. Từng chữ như sấm sét, vang vọng thiên địa, cũng làm vẻ mặt mọi người đều xảy ra biến hóa. Bọn cẩm quỳ dạ lạc nhìn nhau, trong lòng đều nặng nề. Tình huống như vậy, làm bọn họ đều không thể phủ nhận. Sư tôn lúc cường thịnh, có lẽ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng nếu sư tôn sắp không chống đỡ được thì sao? Vậy để bọn hắn đến là được. Thiên hộ độc hoàng đằng đằng sát khí. Khi nói chuyện, ánh mắt lão nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô lão quái, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Tô Dịch nhẹ nhàng lau đi một chút vết máu. Trên tam thốn thiên tâm, thuận miệng nói, tự có thể giết đến lúc không ai dám ứng chiến. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại thể hiện hết sự ngạo nghễ cùng thong dong. Mọi người đều hít khí lạnh, chẳng qua lại nửa tin nửa ngờ. Bởi vì Tô Dịch giờ phút này thương thế quá nghiêm trọng, làm người ta căn bản không thể tưởng tượng, hắn lại nên như thế nào mới có thể chinh chiến đến cuối cùng. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt điểm đạm vang lên ở trong tuyên cổ ma vực đồ, giết đến không ai dám ứng chiến. Ta không tin. Chỉ thấy một góc của bức họa cuộn tròn, một tòa động phủ mở ra, một bóng người yểu điệu đi ra. Nàng dung mạo tú lệ thoát tục, mặc một bộ quần áo trắng sạch, búi tóc cao, da thịt lấp lánh, cả người lộ ra một luồng khí chất điềm tĩnh như nước. Theo nàng xuất hiện, tuyên cổ ma vực đồ bao trùm trong thiên địa vạn trượng kia chợt kịch liệt run lên, xương máu bốc hơi, sấm sét mãnh liệt, không biết bao nhiêu bóng người khủng bố bắt đầu từ trong u ám đi ra. Tất cả cái này làm nền cho nàng uy thế siêu nhiên. Nàng này là ai? Tựa như là ký danh đệ tử Tùng Sai Huyền Quân kiếm chủ năm đó thu. Điều này sao có thể? Nơi đây vang lên một đợt tiếng xôn xao, vô số ánh mắt đều tụ lại ở trên người nữ tử thần bí kia. Không, cô ta không phải Tùng Sai, mà là người của họa tâm trai. Vương Tước quát to, năm đó, nữ nhân này dùng Tùng Sai thân phận này, trà trộn vào Thái Huyền Động Thiên ta, bụng dạ khó lường, mà Bì Ma phản bội, có liên quan với nữ tử này. Toàn trường chấn động, đều bị bí mật này làm kinh ngạc. mọi người cũng lúc này mới ý thức được, thì ra rất sớm trước kia, người của Họa Tâm Trai từng trà trộn vào bên cạnh Huyền Quân kiếm chủ. "Tiểu thư, xin lỗi quấy nhiễu đến ngài." Bì Ma lộ ra một mảng hổ thẹn, ở sâu trong ánh mắt thì nổi lên một chút si mê cùng vui sướng, tiểu thư nàng trung quy vẫn là để ý ta, ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Mắt thấy Bì Ma đối với nữ tử kia cung kính như vậy, mọi người lại chấn động một phen. "Không cần hổ thẹn, hôm nay lúc này, ta vốn là muốn gặp Tô Huyền Quân một lần." Vị tiểu thư Họa Tâm Trai kia nói xong, ánh mắt đã xa xa nhìn về phía Tô Dịch, nói, "Đã lâu không gặp, Huyền Quân kiếm chủ." Giọng nói uyển chuyển điềm đạm, bình tĩnh. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nói, "Ta từng giết lực lượng ý chí của tổ sư các ngươi, cũng từng hỏi hắn chuyện có liên quan ngươi, nhưng hắn lại nổi trận lôi đình, như bị động vào vảy ngược, như thế có thể thấy được, thân phận ngươi ở Họa Tâm Trai tất nhiên cực kỳ đặc thù. Cũng đã đến lúc này, vì sao không nói ra nghe một chút?" Tiểu thư Họa Tâm Trai nhẹ nhàng nói, "Ta cũng tò mò, lúc trước ngươi là như thế nào giết chết các nhân vật giới vương cảnh bị nhốt ở đây, có thể nói nghe trước một chút hay không?" Tô Dịch ồ một tiếng, nói, "Xem ra không có cách nào hàn huyên, vậy thì động thủ đi." Tiểu thư Họa Tâm Trai nghĩ nghĩ, mỉm cười gật đầu nói, "Cũng được, cái khác ta không dám vọng ngôn, duy nhất có thể cam đoan là, ở trong Tuyên Cổ Ma Vực đồ này, Tô Huyền Quân ngươi muốn chết cũng rất khó." Mọi người đều nghe ra ý ở ngoài lời của nàng, đó chính là muốn bắt sống Tô Dịch, trấn áp hắn ở Tuyên Cổ Ma Vực đồ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng nhìn qua điểm đạm như nước, nhưng tư thái trong lờ đãng toát ra, lại cường thế rối tinh rối mù, làm trong lòng mọi người đều phát lạnh một phen. Vù, chỉ thấy vị tiểu thư Họa Tâm Trai kia giơ lên một bàn tay trắng nõn, trong bàn tay sạch sẽ như nhuyễn ngọc hiện ra một cây bút vẽ màu xanh phong cách cổ xưa tự nhiên, dài chừng một thước, lông đầu bút như một ngọn lửa thần năm màu đang thiêu đốt. Một luồng khí tức dao động kinh người, theo đó từ trên cây bút vẽ màu xanh đó tràn ngập ra, vậy mà lại cùng lực lượng một bức Tuyên Cổ Ma Vực đồ này hoàn toàn dung hợp làm một, cho người ta cảm giác nàng như một vị diệu thủ vẽ tranh, một bức Tuyên Cổ Ma Vực đồ này chính là ra từ dưới cây bút vẽ màu xanh trong tay nàng. Mà theo nàng vung cây bút vẽ màu xanh này, ầm, Tuyên Cổ Ma Vực đồ hoàn toàn như sôi trào, từng bóng người khủng bố từ trong khu vực khác nhau của bức họa cuộn tròn lao ra, hướng về Tô Dịch bên này bùng nổ lướt đến. Một tên, hai tên, ba tên. Đến cuối cùng, cả thảy có 15 sinh linh khủng bố đồng thời xuất động, đều hiển lộ ra uy thế ngập trời vượt lên trên con đường huyền đạo. Ngoài ra, càng có sấm sét dâng trào lửa bay lên không, cơn lốc càn quét. Đủ loại lực lượng như hủy thiên diệt địa, chợt bùng nổ, trực tiếp giống như vạn cổ thiên tai buông xuống. Chỉ xa xa nhìn, mạnh như thiên hộ độc hoàng đồ cổ cấp bậc này, cũng không khỏi hoàn toàn biến sắc. Quá mạnh rồi. Một bức tranh này khi bị tiểu thư Họa Tâm Trai kia vận dụng, uy năng hiển lộ ra, hơn xa lúc trước nhiều lắm. Lão cũng không khỏi hoài nghi, cho dù đại năng hoàng cực cảnh bị nhốt trong đó, cũng có khả năng không chống đỡ được. Lại nhìn người xem cuộc chiến nơi xa, sớm kinh hãi mật vía, run bần bật. Trái tim bọn Cẩm Quỳ Dạ Lạc lại lần nữa treo đến cổ họng. Bởi vì sư tôn của bọn họ, giờ phút này đã bị thương nặng, làm người ta cũng không thể tưởng tượng, hắn nên đối kháng sát kiếp bực này như thế nào. Thì ra, đây mới là uy năng thật sự của Tuyên Cổ Ma Vực đồ nha. Ánh mắt Bì Ma nổi lên nét cuồng nhiệt. Tô Huyền Quân, chỉ cần ngươi giao ra bí mật luân hồi, ta có thể cam đoan, thả ngươi một con đường sống, nếu không, đừng trách ta tự mình tới lấy. Tiểu thư Họa Tâm Trai nhẹ nhàng mở miệng. Nàng tay áo bay bay, tay cầm bút vẽ, điềm đạm ôn hòa. Nhưng ở trong mắt mọi người, nữ nhân lai lịch thần bí này, không thể nghi ngờ đã thành một nhân vật khủng bố nhất toàn trường. Bì Ma thì chợt biến sắc, ngay lập tức nói, tiểu thư, tuyệt đối không thể giữ lại tính mạng hắn, nếu không nhất định có họa lớn trong lòng. Hắn quá hiểu sự đáng sợ của sư tôn mình, hôm nay còn chỉ là đạo hạnh huyền chiếu cảnh, đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Điều này làm hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu để gã có cơ hội đặt chân huyền u cảnh, thậm chí đặt chân huyền hợp cảnh, lại nên có được thực lực khủng bố cỡ nào. Cho nên, Bì Ma mới sẽ bất chấp cái khác, ngay lập tức nhắc nhở. Hành động như vậy, khiến bọn Cẩm Quỳ tức giận đến mức sát khí toàn thân đều không khống chế được. Hôm nay sau khi kiến thức được bộ mặt chân thật của Bì Ma, bọn họ mới phát hiện, đại sư huynh này ở trước kia được mình kính trọng cùng kính yêu, thì ra lại ti tiện cùng đáng giận như thế. Yên tâm, người ta đều từng bái sư môn hạ hắn, tự nhiên nên rõ, Tô Huyền Quân hắn cho dù chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu thỏa hiệp. Tiểu thư Họa Tâm Trai than khẽ, chẳng qua, ta lại thật sự hy vọng, hắn có thể ở giờ phút này hướng ta cúi đầu, như thế, cũng coi như một câu chuyện đẹp thiên cổ không có. Thanh âm còn đang quanh quẩn, đủ loại sát kiếp trình diễn trong Tuyên Cổ Ma Vực đồ kia, đã từ bốn phương tám hướng thổi quét về phía Tô Dịch. Ầm, trong Tuyên Cổ Ma Vực đồ, sát khí như thủy triều, sấm sét lăn lộn, hơn 10 sinh linh khủng bố dắt tay nhau đánh tới, hung uy ngập trời, mỗi một kẻ lúc còn sống đều là tồn tại giới vương cảnh. Ngoài ra, cũng có các loại dị tượng không thể tưởng tượng xuất hiện, diễn hóa thành sấm sét lửa thần cơn lốc băng xương. Dị tượng dung chuyển hủy diệt đó, trực tiếp giống như thần ma xuất chinh, chỉ nhìn từ xa xa, đã khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng hít thở không thông. Mặc cho ai cũng nhìn ra, theo vị tiểu thư kia của Họa Tâm trai ra tay, uy năng của tuyên cổ ma vực đồ hoàn toàn khác, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Sư tôn, an tâm lên đường đi, đệ tử ngày này hàng năm, chắc chắn dâng hương tế điện, tảo mộ tưởng nhớ ngài. Bì ma lẩm bẩm. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, đối mặt sát kiếp ngập trời bực này, Tô Dịch lại như hoàn toàn không thèm để ý. Hắn phủi phủi quần áo, ngẩng đầu liếc chỗ sâu trong bầu trời một cái, liền vung kiếm tấn công. Keng! Tam thốn thiên tâm tràn ngập tiếng kiếm ngân minh mang, kích động bốn bề. Mà ở trên bóng người cao giáo bị thương nghiêm trọng kia của Tô Dịch, thì có một luồng khí tức khủng bố không cách nào hình dung chợt bùng nổ. Như nấm mọc sau mưa, liên tiếp kéo lên. Hả? Tiểu thư Họa Tâm trai phát hiện không thích hợp, nhíu mày ngài, đây là tình huống gì? Tô Huyền Quân rõ ràng đã bị thương nặng gần chết, vì sao khí tức trên người lại chợt trở nên cường đại? Hơn nữa, còn đang không ngừng mạnh lên. Như ý thức được cái gì, tiểu thư Họa Tâm trai bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Sau đó, trên khuôn mặt trắng trẻo điềm đạm kia không khỏi hiện lên một mảng ngạc nhiên. Không biết từ khi nào, ở chỗ sâu trong bầu trời kia chợt xuất hiện một mảng kiếp vân, như một vòng xoáy lớn vô cùng. Nơi đó kiếp quang sâu thẳm quỷ dị, tối đen không tiếng động, tràn ngập khí tức kiếp nạn cấm kỵ làm người ta tim đập nhanh. Chỉ nhìn một cái, thân thể mềm mại của tiểu thư Họa Tâm trai cứng đờ, đạo tâm cũng gặp ảnh hưởng đáng sợ, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời biến sắc hẳn. Chẳng lẽ, đây là đại kiếp huyền u cảnh Tô Huyền Quân nghênh đón? Chỉ là, hắn điên rồi sao, cũng đã hãm thân vòng vây, mạng ngàn cân treo sợi tóc, sao còn có gan tiến hành độ kiếp? Tiểu thư Họa Tâm trai trợn to đôi mắt, khó có thể tin. Đại chiến đã bùng nổ, Tô Dịch vung kiếm chém giết cùng các sinh linh khủng bố kia, vừa bắt đầu, đã trình diễn đọ sức kịch liệt nhất. Ngoài ra, còn có sấm sét nổ vang lửa thần dâng trào, không ngừng tiến hành công kích đối với Tô Dịch. Mười mấy sinh linh khủng bố kia, trước khi bị trấn áp đều có đạo hạnh giới vương cảnh, cho dù bị trấn áp đến nay, mỗi một vị thực lực cũng đều không kém gì nhân vật huyền hợp cảnh hậu kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ phút này cùng nhau liên thủ, làm Tô Dịch lại lần nữa lâm vào trong tình cảnh hung hiểm tràn ngập nguy cơ kia, cực kỳ nguy hiểm. Cái này khiến người xem hết hồn, sắp quên cả thở. Chẳng qua, so sánh với mọi người khẩn trương, vẻ mặt Tô Dịch lại tỏ ra rất bình tĩnh. Bởi vì tất cả cái này, đã sớm ở trong sự khống chế của hắn. Lực, lượng của tuyên cổ ma vực đồ này, quả thực mạnh đến mức có thể vây giết nhân vật huyền hợp cảnh. Các sinh linh khủng bố kia cũng là kẻ nào cũng đều cường đại. Nếu chỉ dựa vào đạo hạnh của mình, Tô Dịch cũng rất khó đối kháng với họ. Chẳng qua, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đi làm như vậy. Vô luận bì ma, hay tiểu thư Họa Tâm trai này, ngay từ đầu, đã vận dụng ngoại lực để đối phó mình chỉ có tu vi huyền chiếu cảnh. Cái này cũng định sẵn, trận chiến này căn bản không phải đại đạo quyết đấu công bằng gì cả. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch tự nhiên cũng không ngại vận dụng một ít con bài chưa lật. Như lúc trước diệt bảy sinh linh khủng bố kia, nhìn như một kiếm giết một người, rất thoải mái. Thực ra mỗi một kiếm đó đều tràn ngập lực lượng thuộc về cửu ngục kiếm. Nếu nói chuyển sinh khô vinh trầm luân chung kết các áo nghĩa cấu thành luân hồi đại đạo, chỉ có thể đủ đối kháng nhất linh pháp tắc. Như vậy lực lượng cửu ngục kiếm liền có thể hoàn toàn khắc chế nhất linh pháp tắc. Tuyên cổ ma vực đồ này chính là chí bảo do họa sư luyện chế, bản thân đã ẩn chứa lực lượng bổn nguyên của nhất linh pháp tắc, nhưng ở trước mặt khí tức cửu ngục kiếm, hoàn toàn không đủ xem. Vì sao lúc trước Tô Dịch sau khi giết bảy sinh linh khủng bố kia, đối phương còn có thể mang ơn đối với Tô Dịch? Bởi vì khí tức cửu ngục kiếm đã đánh vỡ nhất linh chi lực giam cầm ở trên người bọn họ, làm bọn họ từ đây hoàn toàn giải thoát. Nhưng lúc này, Tô Dịch vẫn chưa vận dụng lực lượng của cửu ngục kiếm, bởi vì đã không cần thiết. Lúc trước chém giết chinh chiến, hắn sở dĩ bị thương nặng, không có gì ngoài việc mượn trận chiến đấu này, mài dũa cùng rèn luyện tinh khí thần của mình, để tiềm năng bản thân hoàn toàn bị kích phát cùng đánh thức. Tuy cuối cùng bị thương nặng, tràn ngập vết thương, nhưng lại thành công đưa tới khí cơ độ kiếp. Mà giờ này khắc này, vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm đi giết địch, không khỏi phí phạm của trời, quá mức lãng phí. Ầm ầm. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, tình cảnh của Tô Dịch càng thêm hung hiểm. Không biết bao nhiêu người xem mà thân tâm đều run rẩy, khẩn trương chưa từng có. Đột nhiên, có tiếng kinh hô vang lên, thiên kiếp. Đây là người phương nào ở lúc này nghênh đón đại kiếp? Khí tức kiếp nạn thật quỷ dị cấm kỵ. Trong thiên địa vang lên tiếng xôn xao, mọi người trước đó đều hết sức chăm chú xem cuộc chiến. Giờ phút này bị bừng tỉnh, lúc này mới chợt nhìn thấy, ở sâu trong bầu trời kia, có một mảng kiếp vân quỷ dị như vòng xoáy mãnh liệt, chưa tiết lộ ra một chút thanh âm và khí tức nào. Mà khi ánh mắt nhìn qua, không biết bao nhiêu người dùng mình, cả người như rơi vào hố băng, kinh hãi biến sắc. Đây là đại kiếp cấp bậc nào? Trận đại kiếp cấm kỵ này, so với đại kiếp huyền hợp cảnh còn mạnh hơn một bậc nha. Đại trưởng lão Cửu Cực Huyền Đô hít ngụm khí lạnh. Đây hình như là thiên kiếp nhằm vào Tô đại nhân. Yến Tố nghe kinh ngạc. Tô lão quái đây là điên rồi sao? Sao có thể lựa chọn ở lúc này độ kiếp? Chẳng lẽ nói gã này thật sự đã bị bức bách đến bước đường cùng, không thể không liều chết một phen, muốn mượn sức thiên kiếp, ngọc đá cùng vỡ với đối phương. Thiên hộ độc hoàng hoàn toàn biến sắc, khó có thể tin. Lão cũng hoảng rồi, nôn nóng bất an. Cần biết, đại kiếp nhằm vào hoàng cảnh đều khủng bố vô cùng. Phàm là lúc độ kiếp, người nào không sớm làm đủ các loại chuẩn bị. Thậm chí, không thiếu một ít hoàng giả ở lúc độ kiếp, dốc hết toàn bộ lực lượng tông môn đi tiến hành hộ pháp. Lo lắng chính là ở lúc độ kiếp gặp biến số. Mà bây giờ, Tô Dịch đang bị thương nặng, lâm vào nhiều tầng vây khốn, mạng ngàn cân treo sợi tóc, cũng không tiếc đưa tới một hồi đại kiếp hiếm thấy có thể nói như cấm kỵ, thế này bảo ai có thể không chấn động. Sư tôn, xem ra ngài thật sự đã hết trò. Đệ tử sớm đã nói, tính tình ngài quá mức tự phụ cùng tự đại, đủ để chí mạng, mà bây giờ, báo ứng đến rồi. Đôi mắt bì ma tỏa sáng, trên mặt hiện lên một tia kích động. Cũng đã bị ép đến mức ở trong tuyệt cảnh đưa tới thiên kiếp liều mạng, điều này làm bì ma càng thêm kiên định, sư tôn đã hết trò. Toàn trường chấn động, bị trận đại kiếp quỷ dị bất ngờ xuất hiện này kinh động. Chỉ có bọn Cẩm Quỳ Dạ Lạc lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, nhớ tới trước đó không lâu lúc ở Trung Châu Vương Thị, sư tôn từng thuận miệng đề cập một câu. Tính ở lúc giết lên Thiên Võ Thần Sơn, thuận tiện độ kiếp. Lúc ban đầu, đều mang đoạn lời này coi là nói đùa, không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, khi thấy trận đại kiếp quỷ dị cấm kỵ này xuất hiện, bọn Cẩm Quỳ lúc này mới rốt cuộc ý thức được, thì ra sư tôn là làm thật. Như thế xem ra, sư tôn nhìn như tình cảnh hung hiểm, thực ra đều ở trong sự khống chế của ngài. Dạ Lạc lẩm bẩm. Chớ sơ ý, một hồi đại kiếp như vậy, tràn ngập sắc thái quỷ dị cấm kỵ. So với ta trước đó không lâu độ đại kiếp huyền hợp cảnh cũng khủng bố hơn rất nhiều. Vương Tước vẻ mặt ngưng trọng. Lời này vừa nói ra, bọn Cẩm Quỳ đều không khỏi rùng mình. So sánh với bên ngoài chấn động cùng xôn xao, ở trong Tuyên Cổ Ma vực đồ, vị tiểu thư họa tâm trai kia lại cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì kiếp nạn này nếu bùng nổ, thứ đầu tiên gặp phải công kích, tất nhiên là Tuyên Cổ Ma vực đồ. Đây chính là chí bảo của họa tâm trai bọn họ, do tổ sư tự tay luyện chế. Một khi bị thiên kiếp làm bị thương nặng, vậy tổn thất liền quá lớn. Nghĩ đến đây, vị tiểu thư họa tâm trai kia không chần chờ nữa, tự mình ra tay. Vù, bút vẽ màu xanh dơ cao phác họa, dưới đầu bút lông như lửa thần năm màu hiện ra một mảng mây khói rực rỡ, như vết mực lượn lờ mà sinh. Nhất thời, Tuyên Cổ Ma vực đồ xảy ra kịch biến, những núi thay biển máu động phủ cung điện kia phân bố trong đó đều dựng lên ngang trời, hướng về Tô Dịch trấn áp. Cho người ta cảm giác, tựa như toàn bộ thế giới như ma vực sống lại. Muốn nghiền chết Tô Dịch đặt mình trong đó. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng, khủng bố vượt quá tưởng tượng. Đôi mắt Tô Dịch co lại, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không chần chờ nữa, bỗng vung kiếm trên không, mũi kiếm hướng thẳng chỗ sâu trong bầu trời, trong miệng khẽ nói, ta lúc hoa nở, con bướm tự đến, khi đạo ta thành, vẽ rồng điểm mắt. Lẩm bẩm như vậy, thế gian không ai có thể nghe được. Nhưng ở sâu trong bầu trời kia, kiếp quang cấm kỵ lặng yên không một tiếng động quay cuồng lại ở giờ khắc này, chợt run lên. Sau đó, thiên địa nổi lên sấm sét, trực tiếp giống như tia sét đầu tiên lúc hỗn độn sơ khai vang vọng, chấn động núi sông vạn tượng run rẩy hỗn loạn, dọa vô số tu sĩ ở đây cả người run run, mất vía. Chỉ thấy theo tiếng kiếp lôi, ở sâu trong bầu trời kia, một đạo kiếp quang trắng xóa mênh mông cuồn cuộn ẩm ẩm bộc phát, buông xuống nhân gian. Một chớp mắt đó, tâm thần các nhân vật cấp đồ cổ kia cũng bị chấn nhiếp, vẻ mặt tràn ngập kinh sợ cùng bất an. Đây rốt cuộc là đại kiếp cỡ nào, không khỏi cũng cấm kỵ thái quá rồi. Đáng chết. Khuôn mặt tiểu thư họa tâm trai đột nhiên biến sắc, ngay lập tức vung bút vẽ màu xanh, vận chuyển Tuyên Cổ Ma vực đồ, ý đồ tránh đi trận đại kiếp có thể xưng là cấm kỵ này. Nhưng chung quy đã chậm một chút. Ầm. Chỉ thấy kiếp quang như cây cột, hung hăng đánh lên Tuyên Cổ Ma vực đồ, nhất thời đánh thủng bảo vật này một lỗ thủng nhìn ghê người. Mười mấy sinh linh khủng bố kia đang vây công Tô Dịch khủng bố cỡ nào. Nhưng lúc này đều không kịp né tránh, thân thể bị kiếp quang chói mắt bao phủ, như cỏ rác thiêu đốt, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Mà khi một đạo kiếp quang này sắp đánh ở trên người Tô Dịch, Cửu Ngục kiếm trong thức hải hắn như bị đánh thức, tám sợi xích quấn quanh ở thân kiếm kịch liệt run rẩy. Sau đó, một luồng lực lượng tối nghĩa từ trên Cửu Ngục kiếm bộc phát ra. Ầm, một đạo kiếp quang đã lửa xém lông mày kia, ầm ầm nổ tung ở trước người Tô Dịch, hóa thành mưa ánh sáng bay tán loạn, mang bóng người Tô Dịch tắm rửa trong đó. Trong kiếp quang đó ẩn chứa sinh cơ mênh mông, nhất thời ùa vào tứ chi bách hải Tô Dịch, khiến đạo thể bị thương nghiêm trọng của hắn lấy tốc độ kinh người khép lại. Mà tinh khí thần của hắn thì như sôi trào thiêu đốt, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Xa xa nhìn lại, cả người hắn bao phủ ở trong một mảng hào quang rực rỡ chói lòa, trực tiếp giống như từ trong thần thánh đi tới, cả người bộc phát ra dao động lực lượng kinh động thế gian. Mà một màn kinh thế hãi tục này cũng làm toàn trường kinh hãi, đều phải trố mắt. Thiên kiếp buông xuống, uy năng tràn ngập khí tức cấm kỵ, trong nháy mắt đã mang một bức tuyên cổ ma vực đồ kia phá vỡ một lỗ thủng. Mười mấy sinh linh khủng bố càng hồn phi phách tán như cỏ rác. Lực lượng hủy diệt cỡ đó, khiến các đồ cổ huyền hợp cảnh kia cũng run như cầy sấy. Nhưng ai cũng không ngờ, ở trước mặt Tô Dịch, một đạo kiếp quang này lại không chịu nổi như vậy, như lưu ly dễ vỡ, trực tiếp nổ tung. Cái này không thể nghi ngờ quá rung động lòng người. Nhưng sau đó, thiên hộ độc hoàng liền không khỏi ngửa mặt lên trời cười to lên, hay mượn lực thiên kiếp, một hơi phá vỡ tầng tầng sát cục, thủ đoạn bực này, đoạt hết tạo hóa, khí phách bực này, độc nhất thế gian. Trong thanh âm tràn đầy ý khuây khỏa kích động. Ta biết ngay mà, sư tôn không có việc gì. Dạ Lạc lẩm bẩm. Bọn Cẩm Quỳ, Vương Tước đều nhìn nhau cười, ai cũng như chút được gánh nặng. Lúc trước, bọn họ đều toát mồ hôi thay sư tôn, trong lòng không tự tin, sợ sư tôn không chống đỡ được. Nhưng bây giờ bọn họ mới ý thức được, mình nghĩ nhiều rồi, thế cục vẫn luôn ở trong khống chế của sư tôn. Tô đại nhân mượn lực độ kiếp, phá vỡ sát cục, cái này quả thực là bút tích của thần. Chúng ta lúc trước không thể nghi ngờ đều đã đánh giá thấp Tô đại nhân. Yến Tố Nghê cảm khái. Toàn trường chấn động, cảm xúc rung động lan tràn ở trong lòng mọi người. Một màn này, quả thực có thể nói tuyên cổ hiếm thấy, kinh thế hãi tục, tràn ngập sắc thái không thể tưởng tượng. Dù sao, lúc trước mọi người đều cho rằng Tô Dịch thân hãm tuyệt cảnh, mạng ngàn cân treo sợi tóc, ở thời điểm cỡ này độ kiếp, quả thực chính là đang đặt cược tính mạng. Nhưng nào ngờ, khi trận kiếp nạn tràn ngập khí tức cấm kỵ này buông xuống, lại vô hình trung tạo ra tác dụng xoay chuyển càn khôn, nháy mắt giúp Tô Dịch hóa nguy thành an. Đáng giận, Bì Ma thì hổn hển, mặt xanh mét, tràn đầy không cam lòng. Lúc trước, khi Tô Dịch vừa mới tiến vào tuyên cổ ma vực đồ, hắn còn vì thế mừng rỡ, tuyên bố muốn thu thập di hài nhập liệm cho Tô Dịch. Kết quả, bị vô tình đánh mặt. Mà khi vị tiểu thư kia của Họa Tâm trai đi ra, nháy mắt mang Tô Dịch vây khốn tầng tầng lớp lớp, trong lòng Bì Ma yên tâm hẳn, đoán chắc lần này Tô Dịch phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế tuyên bố muốn ở ngày này hàng năm, tảo mộ cúng bái cho Tô Dịch. Ai ngờ, một lần này bị hung hăng đánh mặt. Đến lúc này, Bì Ma cũng không biết gặp bao nhiêu lần đả kích nặng nề, cả người cũng sắp điên mất rồi. Tô Huyền Quân ngươi được lắm, dám phá hoại chí bảo Họa Tâm trai ta. Vị tiểu thư lai lịch đặc thù kia cũng nổi giận, khuôn mặt lạnh như băng, trong mắt quanh quẩn sát khí. Tuyên cổ ma vực đồ tuy chưa từng bị hoàn toàn hủy diệt, lại đã bị thương nặng, điều này làm trái tim nàng cũng đang nhỏ máu. Chỉ là một cái suy sụp nho nhỏ mà thôi, đã mất bình tĩnh như vậy. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, cất bước đi về phía vị tiểu thư Họa Tâm trai kia. Thương thế trên người hắn đã khép lại hơn phân nửa, tuy máu nhuộm áo dài, nhưng toàn bộ tinh khí thần như lò lửa sôi trào thiêu đốt, uy thế trên người càng lặng yên xảy ra lột xác kinh người. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Huyền Quân kiếm chủ giờ phút này, một thân đạo hạnh đang thực hiện một hồi đột phá đỉnh cao. Trong lòng vị tiểu thư Họa Tâm trai kia dùng mình, kiềm chế lửa giận trong lòng. Nàng nhìn kiếp vân ở sâu trong bầu trời một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng, trận đại kiếp này vừa mới bắt đầu, ta không tin, ngươi có thể bình yên vượt qua. Thanh âm còn đang quanh quẩn, nàng giơ lên bàn tay trắng nõn. Ầm. Tuyên cổ ma vực đồ bao trùm vạn trượng sông núi chợt thu nhỏ lại vô số lần, bị nàng thu lại. Không thể nghi ngờ, nàng lo lắng bảo vật này lại bị thiên kiếp phá hư, không tiếp tục để ý đi đối phó Tô Dịch, trực tiếp thu hồi bảo vật này. Một kiếp nạn cấm kỵ này quả thực rất khủng bố, nhưng ở trong mắt ta, đã căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Tô Dịch nói xong, đã vung kiếm đánh tới. Mọi người đều có cảm giác ngây dại, lúc này, không chuyên tâm đi độ kiếp, còn muốn đi giết địch. Tiểu thư Họa Tâm trai cũng ngẩn ra một phen, có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị. Nàng không kịp nghĩ nhiều, vung bút vẽ màu xanh trong tay. Đúng như diệu thủ màu sắc ở trong thiên địa vẽ tranh. Trong tích tắc, trên không chợt hiện ra vô số hoa sen rực rỡ đẹp mắt, như thiêu đốt, hướng về Tô Dịch dập trời dập đất bao phủ. Nữ nhân này không đơn giản nha, lực lượng bực này, đủ có thể thoải mái chấn áp chém giết nhân vật huyền hợp cảnh trung kỳ rồi. Thiên hộ độc hoàng nheo mắt. Lão nhìn ra được, tiểu thư Họa Tâm trai kia khí tức cực kỳ đặc thù, sâu không lường được, hơn nữa nắm giữ bút vẽ màu xanh rõ ràng là một món chí bảo khó lường. Điều này làm nàng tùy tay một đòn, đã có uy năng khủng bố gạt bỏ huyền hợp cảnh trung kỳ, cường đại vượt quá tưởng tượng. Chẳng qua, căn bản không cần Tô Dịch ngăn cản, chỉ thấy ở sâu trong bầu trời, một đạo kiếp quang buông xuống, dễ dàng đánh nổ vô số hoa sen do tiểu thư họa tâm trai kia thi triển. Mà kiếp quang có thể xưng quỷ dị khủng bố kia, lại nổ tung ở trước người Tô Dịch, hóa thành cơn mưa ánh sáng rực rỡ dung nhập trong cơ thể Tô Dịch. Nhất thời, một thân đạo hạnh của Tô Dịch lột xác càng thêm nhanh chóng mãnh liệt. Một màn này, làm người xem trố mắt, cằm cũng sắp rơi xuống. Đây là... mượn thiên kiếp giết địch. Khuôn mặt tiểu thư họa tâm trai kia cũng trầm xuống. Thiên kiếp bực này cũng quá quỷ dị rồi, rõ ràng khủng bố như vậy, nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại trở nên không chịu nổi như vậy, quả thực đảo điên tưởng tượng của người ta. Vù! Một đạo kiếm khí lao lên không trung, hướng về bên này chém tới. Tiểu thư họa tâm trai kia vung bút vẽ màu xanh trong tay, một mảng tinh hà rực rỡ chợt xuất hiện, tuy chặn được một đạo kiếm khí này Tô Dịch chém tới, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền lại bị một đạo kiếp quang từ trên trời giáng xuống đánh vỡ. Điều này chọc giận tiểu thư họa tâm trai kia nghiến chặt hàm răng, lập tức không chần chờ nữa, bứt ra, tránh đi xa xa, không tính ở lúc này ra tay với Tô Dịch. Bởi vì cho dù nàng vận dụng sát chiêu, cũng sẽ bị kiếp quang trên bầu trời giáng xuống đánh phá. Thế này còn đánh như thế nào? Chẳng qua, Tô Dịch cũng sẽ không cứ thế buông tha nàng, trực tiếp đuổi theo, vung kiếm sát phạt. Toàn bộ đạo hạnh của hắn đều đang đột phá, khiến hắn chém ra mỗi một kiếm, uy năng đã vượt xa tiêu chuẩn đỉnh phong nhất lúc huyền chiếu cảnh, uy năng khủng bố vô biên. Hơn nữa, kiếm khí trong còn tràn đầy cửu ngục kiếm khí tức, đủ có thể thoải mái khắc chế đối phương sở nắm giữ nhất linh pháp tắc. Chỉ thấy trong thiên địa này, tiểu thư họa tâm trai kia không ngừng né tránh di chuyển, Tô Dịch thì không ngừng truy kích, mà kiếp quang kia trên bầu trời thì không ngừng đánh về phía Tô Dịch bên này. Cảnh tượng cỡ đó, không biết bao nhiêu người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đại chiến giống như bực này, tuyệt đối có thể nói xưa nay chưa từng có, quá mức ly kỳ. Chỉ trong mấy chớp mắt, tiểu thư họa tâm trai kia đã bị chém giết rất chật vật, đỡ chỗ này hở chỗ kia, khuôn mặt không ngừng biến hóa, ánh mắt trực tiếp như muốn phun lửa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quá nghẹn khuất rồi. Nàng mỗi một lần vận dụng sát chiêu đều còn chưa thật sự thương tổn đến Tô Dịch, đã bị lực lượng thiên kiếp phá đi. Mà kiếm khí Tô Dịch chém ra thì hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, mỗi một lần đều bổ nàng bóng người lảo đảo, khí huyết cả người quay cuồng. Tuy những kiếm khí đó cuối cùng đều bị nàng lần lượt hóa giải, nhưng mùi vị bị động chịu đòn đó lại làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn điên. Nàng lai lịch đặc thù, ở trong họa tâm trai địa vị vô cùng siêu nhiên, hơn nữa bảo vật nắm giữ cũng có thể xưng là thần khí hàng đầu, ở trong chính diện đối chiến, dù gặp nhân vật hoàng cực cảnh, cũng có thể không sợ. Nếu là đặt ở sâu trong tinh không, chỉ cần báo ra thân phận của nàng, cũng có thể khiến các tồn tại giới vương cảnh kia cúi đầu nghe theo, kính sợ có thừa. Nhưng bây giờ, lại bị đánh cho chật vật không chịu nổi, điều này bảo nàng làm sao có thể không giận. Cùng lúc đó, trong lòng Tô Dịch cũng cảm thấy rất bất ngờ, ý thức được mình lúc trước đã quá xem nhẹ sự đáng sợ của tiểu thư họa tâm trai này. Nữ tử này đạo hạnh hẳn là ở huyền hợp cảnh trung kỳ, nhưng lực lượng nàng nắm giữ lại có thể nói nghịch thiên. Đặc biệt là một cây bút vẽ màu xanh kia nàng nắm giữ, rõ ràng là một món chí bảo, uy lực to lớn. Tô Dịch cũng không khỏi hoài nghi, nếu không phải mình vận dụng khí tức cửu ngục kiếm, sợ là cũng rất khó ở trong chiến đấu lay động nữ nhân này. Đương nhiên, Tô Dịch cũng rõ, xét đến cùng, một là tu vi mình cùng đối phương chênh lệch quá mức cách xa. Hai là đối phương lai lịch đặc thù, nội tình siêu tuyệt, bảo vật, bí thuật nắm giữ đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Chính bởi vì như thế, cho dù hắn vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, giết đối phương chỉ có thể chật vật né tránh, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không cách nào thật sự chấn áp đối phương. Phốc! Rất nhanh, vị tiểu thư họa tâm trai kia ho ra máu, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt. Bì ma luôn khẩn trương xem cuộc chiến thấy vậy, không khỏi biến sắc, trái tim bị bóp đau, vẻ mặt tràn đầy lo lắng cùng thương tiếc. Hắn chợt cắn răng một cái, mặc kệ cái khác, bóng người lao vút đi, tiểu thư, ta đến giúp ngươi. Trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Điều này ra ngoài mọi người dự kiến. Cần biết, bì ma trước đó đã bị thương nghiêm trọng, hơn nữa ngay cả ba kiếm của sư tôn hắn cũng ngăn không được. Nhưng bây giờ, hắn lại không chút do dự đứng ra, vì tiểu thư họa tâm trai kia, ngay cả mạng cũng không để ý. Đa tạ, tiểu thư họa tâm trai kia cũng ngẩn ra một phen, giống như không ngờ bì ma sẽ đứng ra. Đây vốn là điều ta phải làm. Tiểu thư ngươi, bì ma mới nói tới đây, đột nhiên thân thể cứng ngắc, biến sắc hẳn. Bởi vì tiểu thư họa tâm trai kia đột nhiên vươn ra một cái tay ngọc mảnh khảnh, xách cổ hắn, mang cả người hắn chắn trước mặt. Hầu như cùng lúc đó, một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng từ nơi xa bắn tới. Đầu bì ma vang ong một tiếng, như bị sét đánh. Hắn lúc này mới chợt ý thức được, mình ngay cả tính mạng cũng không để ý tiến đến giúp đỡ, nhưng lại bị tiểu thư vô tình vứt bỏ,